là tiên phàm 66 chương 656 đỉnh phong Thánh Châu. Cơ Tân trong tay độ ác bảo phiến đột nhiên vỗ một cái. Tô phủ hơn 10 tên các lão tổ đều bị màu đen lôi phong cho thổi đến ngã trái ngã phải. Bị liệt phong quét đi. Cẩn thân không được. Bạch Bạc kéo ra huyết nha thánh dực. Tại màu đen lôi phong bên trong dáng chống đỡ xuống dưới. Bốc lên nguy hiểm to lớn. Tiếp tục hướng hắn vọt tới. Nó có được huyết nha thánh dực, tốc độ phi hành cực nhanh, dùng Cơ Tân tốc độ cũng đuổi không kịp nó. Bình thường lão tổ phi kiếm cũng không có khả năng đánh chúng đang ở cao tốc bay lượn Bạch Bạc. Rốt nát tiểu nhi, cho là có huyết nha thánh dực chấm liền không đối phó được ngươi sao? Cơ Tân hừ lạnh một tiếng. Hắn cong ngón búng ra, một đạo hùng hồn pháp lực đánh vào cái kia trước người một ngụm mấy trượng lôi âm thánh chun lên. Lôi âm thánh chun lập tức tuôn ra một hồi trang nghiêm phản âm. Từng đạo phản âm ngưng tụ như thật. Hóa thành vô số màu vàng phản âm phù văn. Phạm vi lớn đánh phía Bạch Bạc. Phong bế nó chỗ có khả năng bay lượn đường đi. Này phản âm phù văn lợi dụng tất cả mọi dịp. Ảnh hưởng đến phạm vi lại rộng. Vòng qua Bạch Bạc mạnh mẽ mai rùa phòng ngự. Trực tiếp đánh vào trên người hắn. Đang ở nhào về phía Cơ Tân Bạch Bạc. Ngực giống như bị trọng chùy đánh trúng. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Hoa bắn ra hít một ngụm khí lớn máu đến. Trong đầu một mảnh mắt hoa cảm giác kéo tới. Lung lay sắp đổ. Trong nháy mắt. Nó bị trọng thương. Đối với mình phía sau lưng huyết nha thánh dực đánh mất lực khống chế. Cũng bị bầu trời màu đen lôi phong cuốn theo. Bay ra ngoài. Sưu Cơ Tân lại lần nữa bắn mạnh mà lên. Cầm trong tay hạt mổ thánh đâm. Hướng Tô Trần. Bạch Bạc cùng Tô Phủ chúng lão tổ truy sát tới. Lần này, hắn muốn đem Tô Phủ trên dưới chém tận giết tuyệt, chặt đứt Ngư Yêu Bán Thánh phụ tá đắc lực. Hắn mới có cơ hội giết chết Ngư Yêu Bán Thánh, một lần nữa đoạt lại ngụm kia hóa thần tiểu bảo tương. Mắt thấy Cơ Tân đuổi kịp Tô Phủ chúng lão tổ, chỉ kém trăm trượng xa. A Nô không khỏi nóng vội, nhấc trưởng một đảo ô lôi hướng Cơ Tân đánh tới. Đây là nàng duy nhất đòn sát thủ từng tại tiên nữ phong bên trên xây kỳ công, xử lý qua một đầu nhện yêu tổ. Răng rắc bầu trời, một đảo dài trăm trượng ô lôi bỗng nhiên lăng không mà hàng, đánh về phía Cơ Tân. Ô lôi tốc độ quá nhanh, dù cho Cơ Tân nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới cũng không thể nào né tránh. Cơ Tân né tránh không kịp, trực tiếp bị này đảo ô lôi cho đánh trúng, toàn thân bốc lên mảng lớn lôi xà ánh lửa. Cơ Tân vì đó mà ngừng lại, trong nháy mắt ngừng lại. A Nô cùng Tô Phủ chúng lão tổ thấy thế, đều là vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, A Nô tỷ tỷ thật là lợi hại, đào yêu mừng rỡ kêu lên. Không nghĩ tới A Nô chiêu này lôi pháp tập kích, thế mà có hiệu quả. A Nô lôi pháp nếu là đánh trúng kẻ địch. Chí ít có thể dùng lệnh kẻ địch ba hơi bên trong cứng đờ. Vô phương hành động. Ba hơi đầy đủ bọn hắn diệt đi đối thủ. Tô phủ chúng lão tổ đang chuẩn bị phản kích tới. Tuy nhiên lại thấy Cơ Tân toàn thân bốc lên lôi hỏa khói đen. Cầm trong tay độ ác bảo phiến. Sắc mặt âm trầm theo lôi chủ bên trong đi ra. Trên người hắn màu đen đại bào bên trong bất ngờ mặc một bộ màu vàng ngũ giai hóa thần cấp pháp y. Mặc dù không phải chuyên môn dùng cho chống cử lôi pháp y. Thế nhưng tất cả ngũ giai hóa thần cấp pháp y. Đối tứ giai pháp thuật đều có rất tốt chống cử năng lực. Đại phúc suy yếu công kích của bọn nó lực cùng đủ loại hiệu quả. Cơ Tân không thể né tránh lôi chủ tập kích. Thế nhưng mãnh liệt địa lôi kích tê tí hiệu quả. Liền một hơi đều không thể duy trì. Chẳng qua là khiến cho hắn hơi cứng ngắc một thoáng. Nhanh lên, A Nô thấy Cơ Tân thế mà không thu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lập tức biết không ổn. Không khỏi kêu sợ hãi. Bọn hắn Tô phủ này một đám lão tổ, không có người nào là Cơ Tân trong tay độ ác bảo phiến đối thủ. Tô Trần cùng Bạch Bạc, A Nô, Đào Yêu, Quỷ Ngưu, Tất Phương, cùng với Giải Phách, Hà Nhẫn chờ một đám hơn 10 tên các lão tổ đã rơi xuống đất. Nhìn thấy Cơ Tân thế mà không có bất kỳ cái gì thổ thương. Đều là vẻ mặt kinh biến. Cơ Tân cầm trong tay độ ác bảo phiến toàn thân bốc lên lôi hỏa cháy khói, vô cùng chật vật cùng nổi nóng. Từ tiến vào Phù Côn cung lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị địch nhân cho đánh trúng. Mặc dù không có thủ thương, nhưng này đã xúc phạm hắn đường đường thiên tử vô thượng uy nghiêm. Hồ Cơ Tân trong tay độ ác bảo phiến vỗ một cái. Lại là một cỗ màu đen lôi phong lăng không mà lên. Hướng Tô Phủ chúng lão tổ bao phủ mà đi. Nhanh lên Tô Trần quát chói tai. Tô Phủ chúng lão tổ vẻ mặt kinh biến, dồn dập trốn hướng trong hắc vụ tránh né Cơ Tân truy sát. Bọn hắn không đối phó được Cơ Tân, nhất định phải nhanh đi cùng Côn Phân Thân tụ hợp. Dùng Côn Phân Thân 200 dặm cá thân thể phân lượng, mới có khả năng ngăn cản được này nắm độ ác bảo phiến uy lực, để nó phiến bất động. Sưu sưu đã thấy hai đạo lão tổ tu sĩ thân ảnh từ đằng xa vọt tới. Hai người bọn họ vọt thẳng vào màu đen lôi phong bên trong. Cái kia cố không có gì không bao phủ màu đen lôi phong, gặp gỡ hai người bọn họ, vậy mà không thể lên đến bất cứ tác dụng gì, trực tiếp tan thành mây khói. Tô Trần giật mình quay đầu nhìn lại, tới hai tên lão tổ, lại có thể là Thương Thừa Thiên cùng Vương Tử Dương. Thương Thừa Thiên trong tay nắm một viên to bằng trứng bồ câu màu vàng đất Linh Châu. Này miếng màu vàng đất Linh Châu tại trong lòng bàn tay của hắn quay tít một vòng. Trung quanh trăm trượng màu đen lôi phong toàn bộ tan thành mây khói. Bao phủ hướng Tô Phủ chúng lão tổ màu đen lôi phong trong chốc lát tất cả đều hư không tiêu thất. Ngũ giai hóa thần linh bảo định phong châu Cơ Tân thấy Thương Thừa Thiên trong tay này miếng thổ Linh Châu. Vẻ mặt lập tức đại biến. Trong lòng oán hận vô cùng. Thương Thừa Thiên trong tay này miếng thổ Linh Châu, rõ ràng liền là khắc chế hết thảy phong hệ đỉnh cấp thổ hệ pháp bảo định phong châu. Định phong châu không có bất kỳ cái gì sát thương uy lực. Có thể là nó hết lần này tới lần khác có thể khắc gió. Mặc kệ là ngọn gió nào cương, gặp gỡ đỉnh phong châu đều sẽ tan thành mây khói. Thương Thừa Thiên này miếng ngũ giai đỉnh phong châu trực tiếp phế bỏ hắn uy lực to lớn hóa thần pháp bảo độ ác bảo phiến. Thương huyên chấm cùng Tô Phủ tu sĩ có chút an oán. Ngươi đột nhiên nhúc tay, này là ý gì? Cơ Tân âm quát. Thương Thừa Thiên nhàn nhạt cười nói. Cơ huyên, Tô Trần chính là ta Thiên Đạo Liên Minh ngày xưa huyên để kết nghĩa Khương Đông Nhiễm thân truyền đệ tử. Hắn như bỏ mình ở chỗ này, ta chỉ sợ không mặt mũi đi gặp ta cái kia kết bái huyên đệ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không bằng Cơ huyên đến đây dừng tay. Hắn vì khắc Cơ Tân này nắm độ ác bảo phiến, Thiên Đạo Liên Minh đệ tử hao phí trăm năm, tìm khắp Bắc Minh đại lục ước vạn dặm đại sơn biển khơi, mới tìm đến như thế một viên ngũ giai hóa thần linh bảo định phong châu. Cuối cùng đem Cơ Tân độ ác bảo phiến cho khắc chế. Cơ Tân sắc mặt âm trầm nhìn Thương Thừa Thiên, Vương Tử Dương còn có Tô Phủ chúng lão tổ liếc mắt. Thương Thừa Thiên chính là Bắc Minh đại lục đệ nhị cao thủ. Trong tay mấy kiện hóa thần linh bảo cũng là cực kỳ lợi hại. Đánh lên đến đã có thể thắng bại khó liệu. Tô Phủ các lão tổ thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Chẳng qua là bị hắn độ ác bảo phiến cho khắc chế. Không thể nào phản kích mà thôi. Một khi hắn độ ác bảo phiến bị đỉnh phong châu phá mất, không nữa có tác dụng, Tô Phủ nhóm này các lão tổ trong tay những hóa thần linh bảo đó cũng là tương đương đáng sợ. Cơ Tân cũng không nói nhảm, quả quyết quay người xông vào lối đi cấp tốc biến mất mà đi. Thương Thừa Thiên cũng không đuổi theo. Cơ Tân thọ nguyên gần không có 2 năm tốt sống. Ép hắn cùng chính mình liều mạng đồng quy vu tận, đó cũng không có lời. Chờ hắn thọ tận mà chết, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Thương Thừa Thiên không có đi truy, Tô Trần cùng Tô Phủ chúng lão tổ dĩ nhiên cũng không dám một mình đuổi theo. Tô lão đệ Cơ Tân chính là người sắp chết, không cần phải đi truy. Thương Thừa Thiên thấy Cơ Tân rút đi, lúc này mới hướng Tô Trần đám người hiền lành cười một tiếng. Hắn cũng không nhiều lời. Chẳng qua là hướng Vương Tử Dương gật đầu ra hiệu một thoáng, khiến cho hắn cùng Tô Trần giải thích một chút hai người bọn họ ý đồ đến. Vương Sư Huyên, các ngươi tại sao tới đây? Tô Trần có chút kỳ quái. Thương Thừa Thiên cùng Vương Tử Dương bỗng nhiên tới tìm hắn làm cái gì? Vương Tử Dương thấp giọng nói, Thiên Đạo Liên Minh nhân thủ không đủ, không bằng chúng ta hai bên kết minh cùng đi truy Ngư Yêu bán thánh.

Này khẩu tiểu bảo dương bên trong hóa thần cơ duyên là 3 phần linh dầu, đầy đủ 3 vị nguyên anh lão tổ đạp vào cảnh giới hóa thần. Bản tôn lấy đi trong đó 1 phần, còn lại 2 phần chính các ngươi đi tranh đi, không biết trong các ngươi người nào có này phần đại khí vận, đại cơ duyên, đạt được còn lại 2 phần hóa thần linh dầu. Nói xong, nó đem này khẩu tiểu bảo dương mở ra, hướng tất cả nguyên anh lão tổ nhóm phô bày một thoáng. Có 3 phần hóa thần cơ duyên, vì cái gì lần này sẽ có nhiều như vậy? Chúng nguyên anh lão tổ nhóm vẻ mặt kinh ngạc, dồn dập hướng ngư yêu trong tay tiểu bảo dương bên trong nhìn lại. Tiểu bảo dương bên trong quả nhiên còn có 2 phần màu vàng linh dầu. Này linh dầu tản ra cực kỳ mùi hương đậm đặc mùi, cho dù là bọn họ trên 100 vị lão tổ phân tán vô cùng mở, cũng tất cả đều ngửi được. Rất nhiều các lão tổ hơi hơi khẽ ngửi, lập tức toàn thân hiểu ra, lộ ra như si như say vẻ mặt. Cái mùi này bọn hắn chưa bao giờ ngửi được qua. Cho dù là đỉnh cấp ngũ giai linh thảo dược, cũng kém xa này màu vàng linh dầu mùi. Này xem xét, vừa nghe bọn hắn đã tin tưởng 8-9 phần. Bọn hắn này trên 100 vị nguyên anh lão tổ đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Ngư yêu mong muốn cầm bình thường ngũ giai linh dược tới lừa gạt bọn hắn, cái kia là tuyệt đối làm không được, khẳng định sẽ bị người nhìn thấu. Bọn hắn tất cả lão tổ đời này đều chưa bao giờ từng thấy vật này, cái kia nhất định là trong truyền thuyết hóa thần cơ duyên, không thể nghi ngờ. Chúng lão tổ đang khiếp sợ ở giữa, Chu Thanh đột nhiên bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng hướng ngư yêu kêu to. Ngư thánh ra, ta muốn dư thừa cho 1 phần cho ta. Lúc này là ta mở miệng trước, ngư thánh đại nhân trước cho ta 1 phần, ta cũng muốn trong chốc lát. Rất nhiều nguyên anh lão tổ phản ứng lại, nhớ tới ngư yêu bán thánh cổ quái tính tình, dồn dập bái đầu liền đập. Ta là tiên phàm 66 chương 658 giết chết. Đoạt bảo Chu Thanh, Vi Trấn Nam, Hạ Hải Tân, Tôn Trường Chí một đám các lão tổ tầm mắt hừng hực, vô cùng trông đợi nhìn ngư yêu bán thánh. Thậm chí liền Thương Thừa Thiên, yêu quốc chủ Băng Tranh, yêu hoàng Giao Ngao các loại thực lực cường hãn các lão tổ cũng giống vậy. Đối còn lại 2 khối hóa thần linh dầu cực kỳ tâm động. Nếu hóa thần linh dầu có 3 khối, vậy bọn hắn đạt được hóa thần linh dầu cơ hội tự nhiên cũng tăng nhiều mấy lần. Đang ở Phù Côn Cung chỗ sâu, Cơ Tân giám sát toàn bộ Phù Côn Cung thấy cảnh này, dẫn đến kém chút thổ huyết. Hóa thần tiểu bảo dương bên trong lại có 3 phần nhiều hóa thần linh dầu, không gần đủ thỏa mãn chính hắn phi thăng, thậm chí còn có thể lại bồi dưỡng được 2 tên hóa thần thánh tôn. Hắn thế mà bỏ lỡ cơ hội. Ngư thánh đại nhân, tiểu nhân cam nguyện làm ngài làm trâu làm ngựa, làm ngài cống hiến sức lực cả đời, cầu ngài ban ăn 1 khối nhỏ hóa thần linh dầu. Bọn họ đều là lừa đảo, nói chuyện không đếm. Nhỏ nguyện ý ký 1 phần khế ước, bán mình cùng ngươi, tỏ vẻ thành ý nắm hóa thần linh dầu ban cho tiểu nhân đi. Một đoàn nguyên anh lão tổ nhóm dồn dập tại chỗ lễ bái, kích động lớn tiếng khẩn cầu lấy, thỉnh cầu ngư yêu bán thánh đem hóa thần linh dầu ban cho chính mình. Các vị các lão tổ vô cùng thần tình kích động. Hóa thần linh dầu có 3 phần, vậy bọn hắn tự nhiên không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng ngư yêu bán thánh một trận chiến. Ngư yêu bán thánh thực lực quá kinh khủng, liền bán thánh cơ quan khôi lỗi đều bị nó một kiếm cho tách rời đi. Không có trả giá 30-40 tên nguyên anh lão tổ đại giới, bọn hắn căn bản không có hy vọng chiến thắng ngư yêu bán thánh. Dù cho ngư yêu bán thánh chính mình lấy đi 1 phần, chỉ cần ngư yêu bán thánh đem còn lại 2 phần cho bọn hắn, bọn hắn liền đủ hài lòng. Tô Trần nhìn một chút trong tay hóa thần bảo dương, lại nhìn một cách chung quanh tầm mắt cuồng nhiệt, lúc nào cũng có thể điên cuồng xông lên trên 100 vị nguyên anh lão tổ. Hắn có chút đau đầu. Côn phân thân chính mình lưu lại 1 phần dĩ nhiên không có vấn đề gì, dùng thực lực của hắn có khả năng giữ được, cũng không có mấy người dám cùng hắn tranh đoạt. Thế nhưng còn lại 2 phần linh dầu khẳng định không thể lại cho Tô phủ lão tổ. Bọn hắn thực lực không gánh nổi, vô phương ngăn cản trên trăm vị nguyên anh lão tổ điên cuồng công kích, ngược lại dễ dàng dẫn tới đại họa. Mặc kệ là Tô Trần bản tôn, vẫn là Bạch Bạc phân thân, A Nô các loại, đều ngăn cản không nổi trên trăm vị nguyên anh lão tổ điên cuồng vây công. Còn lại hai khối hóa thần linh dầu đến tột cùng cho ai, trong lòng của hắn cũng không có có ý định gì. Nắm bắt tới tay đơn giản, giữ được tính mạng lại khó. Nếu là hắn nắm hóa thần linh dầu cho người nào đó, người nào đó lại bởi vậy mất mạng, trong lòng của hắn ngược lại sẽ bởi vậy áy náy. Thôi, người đều có mệnh, liền xem các ngươi phúc duyên của mình cùng số mệnh người nào cướp được về ai. Tô Trần cũng không muốn đi làm quyết định này, đều bằng bản sự đi tranh đoạt đi. Nói xong, Tô Trần đem trong tay hóa thần tiểu bảo dương đột nhiên ném đi, hướng hòn đảo phương xa ném đi. Sưu hóa thần tiểu bảo dương hóa thành một đảo kim quang, bay ra hơn 10 dặm, bay về phía phù không đảo phương xa. Chung quanh trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm sốt ruột, tầm mắt lập tức theo hóa thần tiểu bảo dương bay về phương xa. Lòng của bọn hắn lên theo hóa thần tiểu bảo dương bay mất. Bay mất. Đoạt nhanh. Mau đưa hóa thần tiểu bảo dương cướp đến tay. Này trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm dồn dập vội vàng ném ra ngoài riêng phần mình phi kiếm pháp khí. Ngự kiếm bay lượn. Liều mạng hướng hóa thần tiểu bảo dương đuổi theo. Ai còn đi quản ngư yêu bán thánh, bọn hắn hận không thể chính mình mọc ra một hai cánh, bao dài ra mấy chân, cũng tốt có thể bay đến càng mau một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản đoàn đoàn bao vây ở ngư yêu bán thánh, lại là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc uy hiếp, lại là dập đầu khẩn cầu chúng lão tổ, biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ, chỉ còn lại có thần bí ngư yêu cùng Tô Trần, cùng với Bạch Bạc, A Nộ, Đào Yêu, Tất Phương, Trang Lộc Y, chờ một chút Tô Phủ hơn 10 tên lão tổ. Bất quá Quỷ Ngưu lão tổ cũng không lưu lại, nó cũng đi truy hóa thần tiểu bảo dương. Quỷ Ngưu lão tổ cũng không phải là chân chính Tô Phủ lão tổ, nó là không cần nghe theo Tô Trần mệnh lệnh. Thần bí ngư yêu đem trên đầu mình kim bào che đầu lấy xuống, lộ ra khuôn mặt của nó. Tất Phương có chút xúc động, lập tức nói, nghĩa huynh quả nhiên là ngươi. Tiểu đệ nhớ ngươi muốn chết, ngoại trừ Kim Lân Thiên Yêu, lại không có vị nào nguyên anh yêu tục có thể lợi hại như thế. Theo trên trăm vị nguyên anh lão tổ trong vòng vây thuận lợi đạt được một phần hóa thần linh dầu, đi lập tức rời đi chỗ thị phi này. Tô Trần nói ra, hiện tại bọn hắn đi đoạt khẩu hóa thần bảo dương đi. Thế nhưng những cái kia không giành được người, nói không chừng lại sẽ quay đầu lại đánh chủ của chúng ta. Ý Tất Phương vội vàng nói, nghĩa huynh, chúng ta thật không đi cướp còn lại hai khối hóa thành linh dầu sao? Trước kia nó cũng không dám có ý nghĩ này, nhưng nếu còn có hai khối, nó trong lòng cũng có một chút kích động ý niệm. Không thể lòng tham. Kim Lân Thiên Yêu nói, đương nhiên ngươi muốn đi đoạt, ta cũng sẽ không khuyên can ngươi. Tất Phương có chút thất vọng, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Cùng lúc nào đi liều mạng đoạt linh dầu, còn không bằng đi theo nghĩa huyên trộn lẫn. Nói không chừng nghĩa huyên phi thăng ngày, sẽ còn mang lên nó cùng đi yêu giới. Tô Trần mang theo Tô Phủ chúng lão tổ lập tức rời đi. Dù sao, tăng nhiều thịt ít, những cái kia ăn không được thịt các lão tổ, vẫn là có khả năng làm ra điên cuồng không lý trí hành vi. Hắn như là đã cướp được một phần hóa thần linh dầu, cũng không cần thiết lại lưu lại nơi này phù côn cung các loại. Còn lại hóa thần linh dầu bị người nào cướp được cũng không liên quan hắn sự tình. Sưu Tô Phủ một đám hơn 10 tên lão tổ lập tức hướng phương xa bay đi. Rất nhanh bọn hắn đã tới phù côn cung khu vực biên giới. Phù côn cung đánh mất linh khí nơi phát ra, lồng phòng ngự dần dần trở nên yếu kém. Bọn hắn theo phù côn cung lồng phòng ngự bên trên xé mở một cái hố, chui ra ngoài. Rất nhanh, lại thấy thiên tử Cơ Tân theo hòn đảo trung ương một đầu thâm thúy bên trong lối đi vọt ra. Chấm hóa thần linh dầu. Đó là chấm hóa thần linh dầu, đáng chết. Các ngươi toàn đều đáng chết. Hắn hai con ngươi xích huyết đỏ bừng, vẻ mặt như muốn điên cuồng. Điên cuồng giống giận gào thét lấy. Cơ Tân nhìn về phía hướng Phù Côn cung chạy đi Ngư Yêu bán thánh, Tô Trần đám người. Trong tay bọn họ có một khối hóa thần linh dầu, chỉ có hơn 10 tên nguyên anh lão tổ bảo hộ khối này linh dầu. Hắn vừa nhìn về phía một phương khác hóa thần bảo dương biến mất phương hướng. Bên kia có hai khối hóa thần linh dầu. Nhưng lại có trên trăm vị nguyên anh lão tổ đang điên cuồng tranh đoạt. Trong đó liền có Thương Thừa Thiên, Băng. Tranh chờ đỉnh tiêm cấp nguyên anh lão tổ, không có một cách nào dễ trêu. Cơ Tân dẫn đến nôn ra máu. Phù Côn cung bên trong có ba khối hóa thần linh dầu, hắn vậy mà một khối cũng không có đạt được. Biết sớm như vậy, hắn nên chủ động đi cùng Thiên Đạo Liên Minh Thương Thừa Thiên, Yêu Quốc chủ Băng tranh hợp lại. Cùng một chỗ đem này ba khối hóa thành linh dầu phân chia hết. Dùng bọn hắn tam đại thế lực hợp lại tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mặt khác lão tổ có khả năng khiêu chiến bọn hắn. Ngư Yêu bán thánh cũng không được. Như thế, hắn đạp vào cảnh giới hóa thần chính là 10 phần chắc chín. Nhưng là bây giờ, trong tay hắn một khối hóa thần linh dầu cũng không có mò được. Cơ Tân tức đến nổ phổi trái phải nhìn quanh một thoáng, rất nhanh quyết định. Hướng Ngư Yêu bán thánh phương hướng bay đi. Lần này Phù Côn cung chuyến đi, hắn như thế thất bại, hơn phân nửa đều là đầu kia Ngư Yêu bán thánh quấy rối, xử lý bán thánh cơ quan khôi lỗi. Bằng không, này ba khối hóa thần linh dầu đều là hắn. Mặc kệ là vì phát tiết trong lòng thao thiên phẫn nộ, vẫn là vì đoạt lại hóa thần linh dầu, hắn đều muốn đi truy sát Ngư Yêu bán thánh cùng Tô phủ chúng lão tổ. Ngược lại hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 năm tính mệnh có thể sống. Không có hóa thần linh dầu, hắn liền không có hết thảy. Sống sót cũng là một bộ cái xác không hồn. Chết cũng không có gì phải sợ hắn nếu không tiếc tính mệnh. Cùng cái kia Ngư Yêu bán thánh liều mạng nắm hóa thần linh dầu cướp về. Tô phủ một đám nguyên anh lão tổ nhóm rời đi Phù Côn cung. Ước chừng đi mấy trăm dặm. Đang ở Bắc Minh Chi Hải vùng trời phi hành. Tô Trần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Làm sao vậy? Tô phủ các lão tổ dồn dập kinh ngạc, quay đầu nhìn quanh. Đã thấy, một tên áo bào đen lão tổ khí thế hung hăng đuổi theo, hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, giận không kềm được. Cơ Tân lại có thể là hắn một mình đuổi tới, hắn cô lẻ một người. Lại dám theo đuổi giết Ngư Yêu cùng Tô phủ hơn 10 tên lão tổ. Tô Trần có chút làm Cơ Tân thấy bi ai. Đường đường thông thiên hoàng triều thiên tử, nguyên bản quyền thế thao thiên, lại luôn lạc tới mức độ này. Bên người liền một người trợ giúp đều không có. Nếu như chỉ có bọn hắn Tô phủ những lão tổ này, Cơ Tân còn có một chút phần thắng. Thế nhưng Côn phân thân ở đây, Cơ Tân đuổi tới đó là bi tráng muốn chết mà thôi. Này hóa thần linh dầu chính là từ sơ đại thiên tử Cơ Côn lưu cho chấm bảo vật. Bọn ngươi lại dám đánh cắp để mạng lại? Cơ Tân rất nhanh đuổi theo, trong tay vung lên, bốn kiện ngũ giai hóa thần linh bảo bỗng nhiên ra hiện ở xung quanh hắn. Đồ ác bảo phiến, Lôi âm thánh chung, Hạc trác thánh thứ, Tịch diệt thánh lô. Cơ Tân sát tâm đại thịnh, cũng không cùng Tô Trần chờ nói nhảm nhiều. Cầm trong tay độ ác bảo phiến, vung mạnh lên. Một cỗ màu đen lôi phong hướng Ngư Yêu bán thánh, Tô Trần, Bạch Bạc, A Nô chờ chúng lão tổ kéo tới. Thần bí Ngư Yêu vẻ mặt đạm mạc, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nó đón màu đen lôi phong nhanh chân hướng phía Cơ Tân mà đi. Cái kia kinh khủng màu đen lôi phong, tại nó quanh thân quanh quẩn lấy, đưa nó gắt gao bao vây lấy, cố gắng đưa nó bao phủ mà đi. Có thể là cái gì dùng cũng không có. Côn phân thân dài tới 200 dặm to lớn cá thân thể. Là bực nào phân lượng liền Bắc Minh Chi Hải sóng lớn đều không thể phát động nó. Giống như gió lúc gặp được nguy nga đại sơn. Đừng nói mong muốn đưa nó dọn đi rồi. Cho dù là dung chuyển đều làm không được. Này! Cái này sao có thể? Cơ Tân mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn thần bí Ngư Yêu. Hoài nghi nhìn trong tay mình ngũ giai hóa thần cấp độ ác bảo phiến. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình ngũ giai độ ác bảo phiến có phải hay không bị người đánh cháo. Thế nhưng, hắn hiện tại đã không có thời gian đi muốn những thứ này. Ngư Yêu bán thánh đã hướng hắn lao đến. Cơ Tân vội vàng đánh ra một đạo pháp lực, đập nện tại lôi âm thánh trung bên trên, mong muốn dùng lôi âm kích choáng thần bí ngư yêu, dùng tranh thủ thời gian. Ông ông, lôi âm thánh trung bộc phát ra một hồi phản âm, từng đạo màu vàng không phù văn hướng thần bí ngư yêu oanh kích tới. Thần bí ngư yêu không tránh không né, trực tiếp vọt tới. Một trận này trận phản âm oanh ở trên người hắn, như là cách giày gãi ngứa một dạng, liền ra ngoài của nó cũng không cách nào xuyên thấu, không thể lên đến hiệu quả gì. Cơ Tân lần này triệt để luống cuống. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ ngư yêu bán thánh thực lực khủng bố đến loại trình độ này? Thần bí ngư yêu đã xếp tới trước mặt của hắn, trong tay ngũ sai bí kim chi kiếm vung lên, một đạo trăm trượng sáng chói kim sắc quang mang trong nháy mắt tại thiên tử Cơ Tân trên thân nở rộ tới, xé sách hắn ngũ giai pháp y, xuyên thấu hắn một kiện ngũ giai hóa thần huyền thiết nội giáp. Phúc phúc, Cơ Tân như một khối phá toái túi ra quẳng hướng Bắc Minh chi hải. Hắn trừng mắt một đôi vẫn đục hai mắt, mờ mịt, nghi hoặc không hiểu. Còn có như vậy một tia không cam lòng. Có thể là hết thảy đều giải thoát rồi, hắn cuối cùng rốt cuộc không cần vì đạp vào cảnh giới hóa thần mà khổ truy tìm. Cùng toàn bộ Bắc Minh đại lục các lão tổ trở mặt thành thù, Tô phủ các lão tổ đều có chút đồng tình nhìn ngã xuống thiên tử Cơ Tân. Với ai đối nghịch không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng Kim Lân Thiên Yêu đối nghịch, còn không có ai có thể tại Kim Lân Thiên Yêu thủ hạ chiếm được tiện nghi. Coi như là thông thiên hoàng triều thiên tử, Bắc Minh đại lục chiến lược bài vị đệ nhất lão tổ, so Kim Lân Thiên Yêu cũng kém xa. Kim Lân Thiên Yêu ốm tay áo một quyển, đem độ ác bảo phiến, lôi âm thánh trung, hạc trác thánh thứ, tịch diệt thánh lô, này chút ngũ sai hóa thần linh bảo đều toàn bộ thu nhập áo bào bên trong. Kỳ thật cũng không phải là này chút ngũ sai hóa thần linh bảo không lợi hại, tại nguyên anh lão tổ trong tay, hóa thần linh bảo căn bản không phát huy ra một thành thực lực, như trẻ nhỏ đùa nghịch đại đao, đối nguyên anh lão tổ còn có một số uy hiếp, đối côn dạng này thực lực gần như bán thánh lão tổ tới nói, đó là nửa điểm tác dụng cũng không có. Cơ Tân sức chiến đấu muốn so bán thánh cơ quan khôi lỗi kém nhiều. Đi thôi, Tô Trần Tử Tốn nói. Ta là tiên phàm 66 chương 659 rời đi Bắc Minh. Tô Trần được một phần hóa thần linh dầu, cùng Côn phân thân, Tô phủ chúng lão tổ nhanh chóng rời đi Bắc Minh chi hải Phù Côn cung nơi thị phi này, về trước Bắc Minh đại lục ẩm cư, chuẩn bị tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Mấy ngày, Phù Côn cung cuộc chiến cuối cùng tan thành mây khói. Hóa thần tiểu bảo dương bên trong ba phần hóa thần linh dầu đều bị khác biệt nguyên anh lão tổ cướp đi. Trong đó một phần hóa thần linh dầu hạ lạc rất rõ ràng, rơi vào thần bí ngư yêu trong tay. Cư tất, này thần bí ngư yêu cùng thánh linh châu Tô phủ tu sĩ đi có phần gần, nhưng là người ngoài cũng không biết giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào. Đến mức mặt khác hai phần hóa thần linh dầu lại là ly kỳ mất tích thành một cọc trọng đại nghi án. Nói đến cũng là một kiện ly kỳ sự tình. Lúc đó trên trăm vị nguyên anh lão tổ nhóm điên cuồng tranh đoạt chém giết, đánh túi bụi, thương vong gần một nửa. Cái kia hai phần hóa thần linh dầu bị hai vị nguyên anh lão tổ cướp được, vội vàng thu nhập bọn hắn trong túi trữ vật. Thế nhưng bọn họ hai vị lão tổ cũng rất nhanh lại bị mặt khác lão tổ cho chém giết, túi trữ vật cũng bị cướp đi. Bọn hắn dùng đều là bình thường túi trữ vật, ngoại hình khó mà nhận biết. Trong lúc hỗn loạn, hai cái này túi trữ vật bị không ngừng cướp đoạt, đánh cháo. Cuối cùng cũng không biết là bị người nào cho lấy đi cái kia hai cái chứa hóa thần linh dầu túi trữ vật. Ai cũng không thừa nhận chính mình cướp đi cái kia hai cái túi trữ vật. Đến mức liều mạng đến cuối cùng, hai cái chứa hóa thần linh dầu túi chứ vật hạ lạc, thành một cọc ly kỳ nghi án. Sau mấy tháng, Bắc Minh chi hải Phù Côn cung hóa thần cơ duyên xuất thế tin tức cuối cùng truyền khắp toàn bộ Bắc Minh đại lục. Mấy ngàn hơn vạn nguyên anh lão tổ hậu chi hậu giác, lúc này mới biết được hóa thần cơ duyên đã xuất hiện. Tức giận đến lại hối hận vừa vội, bỏ lỡ cơ hội tốt. Bọn hắn dồn dập vội vàng tìm hiểu tin tức,

dù cho lại nhiều cực khổ trải qua, cũng chưa từng nhường trong lòng của hắn lại nổi lên nhiều ít gợn sóng. Nếu trở về cuối cùng vẫn là muốn đi vào. Tô Trần cũng không vội, việc này đoán chừng muốn tại thế gian nghỉ ngơi một ít năm lâu. Ngoại trừ trùng kích cảnh giới hóa thần bên ngoài, nếu không có chuyện gì khác cần phải đi làm, thời gian tương đối dư giả, từng chỗ đều có thể đi xem một chút. Không như lần trước trở về một dạng trên người có bồng lai tiên tông nhiệm vụ, hành trình quá mức vội vàng. Tô Trần không nghĩ quá kinh thế hãi tục, tại Cô Tô huyện bên ngoài hơn 10 dặm ngoại thành bên ngoài dừng lại, cùng A Nộ, Đào Yêu, Trang Lục Y theo trên phi kiếm rơi xuống. Giải phách, Hà Nhẫn hai yêu tổ, Tô Trần cũng đưa chúng nó hai theo chiêu yêu hổ lô bên trong phóng ra. Bất quá bọn chúng hóa hình còn không hoàn toàn, giáp xác chưa hoàn toàn rút đi, chỉ có thể toàn thân ăn mặc một bộ màu đen đại bào che khuất. Giải phách liều mạng áp xúc chính mình yêu thể, dáng người yêu nguyên cao tới một trượng, cực kỳ khôi ngô cường tráng, như tiểu thiết tháp, một hai tròng mắt như đèn lồng đỏ. Hà Nhẫn cao nửa trượng, lộ ra gầy gò dũng mãnh, ánh mắt sắc bén, một bộ người sống chớ gần chi sắc. Chúng nó xung làm hai cái gia đình hộ vệ cũng là rất hợp đi. Để chúng nó hai ở ngoài thành lấy một làm một cái thuyền gỗ. Tô Trần một nhóm sáu người, ngồi một chiếc thuyền nhỏ, xuôi dòng đi vào Cô Tô huyện thành. Tại huyện thành bến tàu bỏ neo xuống tới. Tây Môn bến tàu, giống như quá khứ náo nhiệt, biển người nối gót. Bến tàu phủ cận bỏ neo rất nhiều vận mét vận bày thương thuyền. Những cái kia da thịt phơi đen kịp khuôn vác nhóm đang bận rộn ăn mặc dỡ hàng vật. Trên bến tàu, từ Nam Chí Bắc thương gia phú hộ, thổ hào, giang hồ hào khách nhóm rất nhiều. Có thể là thấy một lần Tô Trần này một nhóm sáu người. Thanh niên nam tử một bộ áo xanh thanh xuất ra bụi. Ba vị nữ tử mỹ mạo vô song, phiêu phiêu như tiên. Hai tên hộ vệ áo đen hung hãn cơ hồ không phải người. Giang nam tài tuấn vô số, có thể là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua xuất chúng như thế người. Này chút thương gia hào hiệp nhóm đều là sợ hãi bất định, dồn dập chủ động tránh lui rời xa. Công tử, tiểu thư, cần phải thừa kiệu nhỏ này kiệu là nhất ổn định. Chân thật một tên mặt đen kiệu phu đầu lính gặp bọn họ một đi các công tử tiểu thư chèo thuyền du ngoạn đến bến tàu, cũng không dám ngẩng đầu, chẳng qua là liền vội vàng gật đầu cúi người, nhỏ bé hỏi thăm. Tô Trần nhìn hắn một cái, có chút quen mặt, ngạc nhiên nói, vị này tiểu ca có chút quen mặt, cũng đã gặp qua mặt đen kiệu phu đầu lính thủ sủng nhược kinh. Liền vội vàng gật đầu cúi người, lắc đầu nói, không dám không dám, công tử bảo tiểu nhân lão hắc đầu là được rồi. Nhỏ đời đời kiếp kiếp trộn lẫn bến tàu, Tằng gia gia bối phận liền là bến tàu một cách khuôn vác đầu lính, đã từng gặp được quý nhân, phát triển qua một hồi. Nhà ta tổ tiên liền mặt đen đều là tổ tiên truyền thừa, trên bến tàu thấy qua người đều biết. Há, thì ra là thế. Trước đó cái kia mặt đen khuôn vác là ngươi Tằng tổ phụ, khó trách quen mặt. Tu Trần nhàn nhạt gật đầu. Mặt đen kiểu phu ngẩn ngơ cẩn thận từng ly từng tí, ngài gặp qua tiểu nhân Tằng tổ phụ không nói những thứ này. Tô Trần tiện tay ném đi một khối nhỏ toái linh thạch cho cái kia kiểu phu nói, đi, cho đằng sau ba vị tiểu thư đều chuẩn bị vừa nhất kiểu nhỏ. Đào Yêu, Trang Lục Y mấy người các nàng đoán chừng không có ngồi qua kiểu, làm cho các nàng thử một lần tươi. Về phần mặt khác chính mình, vẫn là đi một chút đường đi. Cái kia mặt đen kiểu phu đầu lính chưa bao giờ theo khách trong tay người nhận qua tảng đá. Chừng mắt thô giáp trong lòng bàn tay ấm ánh sáng long lanh tảng đá ngẩn ngơ, thế nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đây chính là nhà giàu sang mới có ngọc thạch đi. Đây chính là so vàng thỏi còn đáng tiền được rồi. Lên kiểu mặt đen kiểu phu đầu lính mừng như điên, vội vàng gào to hơn 10 tên trẻ tuổi kiểu phu. Kiểu lớn dơ lên ba vị tiểu thư cùng tại vị công tử này sau lưng. Hai bên đường phố, đủ loại tiểu thương hàng rong, tại mời chào lấy sinh ý, giao hàng lấy tươi mới trái cây rau quả, các loại rượu nhạt, chén lớn bao no đậu hủ hoa. Đủ mọi màu sắc băng đường hồ lô. Nóng hôi hổi gạo nếp bánh ngọt. Hương nhuận thư trượt bánh quế. Để cho người ta vừa nghe liền chảy nước miếng dầu bánh. Còn có chút sạp hàng bên trên. Bán một chút gấp giấy dù. Đèn hoa sen lồng. Gánh xiếc nhỏ người giấy. Bùn gốm sư tử. Rực rỡ muôn màu, hoa cả mắt. Này chút tươi mới đồ chơi nhỏ, tại tu tiên giới có thể là xem không được. A nô tỳ, đây là cái gì có khả năng ăn sao a? Thật xinh đẹp đồ chơi nhỏ a. Cái này vải hoa con rối bán bao nhiêu khối linh thạch đào yêu chưa từng tới bao giờ nhân gian phàm thổ. Đối với cái này ở giữa hết thảy đều hết sức tò mò. Líu xíu không ngừng. Thấy cái gì đều muốn ăn. Cái gì đều muốn mua. Cái này không dùng linh thạch, chỉ dùng tiền đồng cũng chính là thế gian dùng tiền tài. A nô cười nói. Tiền đồng là cái gì, chỗ nào có khả năng linh thạch đổi tiền đồng cái này. Ta cũng không biết. Một khối linh thạch đoán chừng có khả năng đổi. Rất nhiều tiền đồng đi Trang Lục Y cũng là không có hiếu kỳ như vậy. Nàng mặc dù tại Bồng Lai Tiên Tông lớn lên, cũng thỉnh thoảng sẽ đi thế gian. Đối thế gian cũng xem như có chút quen thuộc. Đáng tiếc, bốn người bọn họ trong túi trữ vật linh thạch vô số kể, lại đều không có một lượng bạc tại thân. Cũng không thể mua cái mứt quả, đều cho một khối linh thạch đi. Cuối cùng vẫn là Tô Trần suy nghĩ một ý kiến. Nhường A Nô cầm một khối linh thạch đi bến tàu hiệu cầm đồ. Nói là Đông Hải Linh Ngọc. Muốn cầm cố thành kim ngân. Cái kia hiệu cầm đồ chủ cửa hàng cũng xem như có ánh mắt. Thấy A Nô khí chất xuất trần. Tất nhiên là đại phú đại quý nhà nữ tử xuất thân. Sẽ không cầm hàng giả tới lừa dối hắn. Mà lại trong tay nàng khối linh thạch này tính chất thuần túy. Linh động vô cùng. Cái kia cố linh khí cơ hồ yếu giật xuất lai. Lấy ra làm thành một khối thiếp thân ngọc bội không thể tốt hơn. Hiệu cầm đồ chủ vui mừng nói, ngọc thạch này có khả năng cầm cố 10 lượng vàng. Kỳ thật, 10 lượng vàng bất quá là một khối bình thường bảo ngọc giá tiền, so trước mắt khối linh thạch này kém xa. A Nô cũng không có đi so đo, này chút vàng thỏi xem chừng cũng đủ A Nô dùng rất lâu. Bến tàu phố xá bên trên những vật nhỏ kia tiện nghi, phần lớn chỉ cần một hai chục cách đồng tiền là được rồi. Một lượng vàng có thể đổi một vạn cách đồng tiền. Đám người bọn họ vừa đi vừa mua. Đi dạo xong Tây Môn bến tàu. Mua một đống lớn đồ chơi nhỏ. Cũng không thể tiêu hết một lượng vàng. Tô Trần xuyên qua náo nhiệt Tây Môn bến tàu con đường Hàn Sơn tự trước, không khỏi ngừng chân một lát. Ngày xưa bị hắn dưới sự phẫn nộ một mồi lửa đốt cháy thành một đôi phế tích gạch ngói vụn Hàn Sơn cổ đạo. Đã do Thái Thú Triệu Cư Trinh đại nhân hạ lệnh. Cải biến làm Hàn Sơn tự. Hàn Sơn tự ngoài cửa, một tấm bia đá, khắc lấy tờ kế phong kiều dạ bạc. Quả kêu xương lạnh trăng tà, đèn trải giấc muộn La Đà bến sông. Thuyền ai đậu bến Cô Tô, nửa đêm nghe tiếng chung chùa Hàn San. Tô Trần nhìn bia đá kinh ngạc thất thần. Thiếu niên lúc, hắn không biết chữ, cũng không hiểu trên tấm bia đá khắc lấy cái gì. Trong lòng đau thương bi thương, cũng nói không nên lời. Bây giờ, hắn nhìn bia đá. Hồi tưởng lại chính mình hơn 10 tuổi hôm đó trời đông giá rét Phật hiểu. Đánh cá trở về. Tại thuyền đánh cá bên trên ngoài ý muốn nghe được cha mẹ đối thoại. Nhịn đau bái biệt cha mẹ. Đi tới Cô Tô thành một mình cầu sinh sống. Từ đó tại bên ngoài rơi chầm chậm. Tạm trú tha hương. Lại là. Chữ chữ khắp huyết Tô Trần vuốt bia đá. Nhắm hai mắt. Đau lòng như đao rảo A Nô. Đào yêu. Trang Lục Y bọn người là an tính nhu thuận tại phía sau hắn. Không dám lên tiếng quấy dày. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Tô Trần như thế ảm đạm thương thần bộ dáng. A Nô từng tại A Sở trong miệng đã nghe qua một chút Tô Trần quá khứ, trong nội tâm nàng cũng có chút thương cảm. Nam Nhi không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tô Trần đời này đau lòng chỉ sợ đều ở phía này nho nhỏ bi văn bên trong. Rất lâu Tô Trần khẽ vuốt này bia, mở mắt ra thở dài một tiếng. Bây giờ, Hàn Sơn tự đã sớm không có đạo sĩ, chỉ có một ít các hòa thượng ra ra vào vào, ăn chay niệm Phật. Nghĩ đến ngày xưa quán chủ Hàn Sơn chân nhân, trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái. Nếu là lúc trước, hắn không có truy tung Thủy Phỉ, xông vào Hàn Sơn quan, ngoài ý muốn phát hiện Hàn Sơn chân nhân lưu lại một quyển Tiêu Dao Du Tu Tiên Pháp Điển, có lẽ hắn cũng chính là thường thường soàng xính một tên kiếm khách tại đây Ngô quận trên giang hồ vượt qua cả đời. Cả đời ngưỡng vọng cũng không gì bằng Ngô quận trên giang hồ nhất đại tông sư. Hắn vĩnh viễn sẽ không đạp vào Phiêu Miêu Tầm Tiên chi lộ, đạp biến Thiên Sơn Vạn Thủy đi Chiêu Ca Tiên Thành, đi Bồng Lai Tiên Tông, đi Đông Hải tu tiên giới tìm kiếm tiên duyên. Mới biết được một phương thế giới này là như thế sự hùng vĩ, phàm nhân cũng có thể thoát thai hoán cốt thành tiên, ngao du tiên cảnh. Tô Trần tại Hàn Sơn tự trước ngừng chân thật lâu, lúc này mới hướng Cô Tô huyện thành mà đi. Đi trong huyện thành trên đường, Tô Trần thuận miệng hỏi cái kia mặt đen kiểu phu, hỏi thăm Dược Vương Bang tình hình gần đây. Cái kia mặt đen kiểu phu lại là gương mặt mộng, xưng Cô Tô giang hồ bang phái không ít, nhưng hắn chưa từng nghe nói Cô Tô huyện thành một vùng có cái gì Dược Vương Bang. Tô Trần lúc này mới kinh ngạc biết, Dược Vương Bang từ trước Nhâm Bang chủ Tôn Bạch Hồng đi về cõi tiên về sau, không người kế tục, vậy mà đã tại Ngô quận trên giang hồ triệt để xuống dốc, cùng Mã Bang, Cự Kình Bang cùng một chỗ, hoàn toàn mai danh ẩn tích. Hắn lại hỏi Thiên Ưng Môn. Mặt đen kiểu phu đối Thiên Ưng Môn cũng là biết, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói không ngừng. Thiên Ưng Môn tại Cô Tô huyện thành kinh doanh thật lâu, đến nay vẫn tồn tại. Tô Tam Muội thành nhất đại tông sư, tiếp đời trước Hàn Nha chức bang chủ, dẫn đầu Thiên Ưng Môn thịnh vượng 20-30 năm lâu, cơ hồ trở thành Ngô quận đệ nhất đại bang phái, như mặt trời ban trưa. Thế nhưng Tô Nhị để chúng trạng nguyên, vào triều làm đại quan, Tô Thị một môn không ngừng có dòng dõi đi vào triều đình. Tô Thị một môn hữu ý tài sĩ đồ phát triển, tự nhiên cũng là dần dần không muốn cùng giang hồ có quá nhiều liên quan. Tô Tam Muội làm hơn 20-30 năm Thiên Ưng Môn môn chủ về sau, vì Tô Thị một môn tiền đồ, cũng phai nhạt ra khỏi giang hồ, không nữa qua vẫn giang hồ chi tranh. Thiên Ưng Môn cũng dần dần trở nên yên lặng. Này thoáng qua đất là 40-50 năm trôi qua. Mặc dù cái này bang phái còn tại Ngô quận giang hồ chuyển động, nhưng cũng không còn năm đó oai. Rất nhiều mới giang hồ bang phái tại Ngô quận quật khởi tranh đoạt này mảnh giang hồ. Giang hồ 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một đời người mới thay người cũ, đây cũng là như người bình thường. Mặt đen kiểu phu ngày ngày tại bến tàu nghênh đón mang đến, cũng thường thấy này chút chuyện trên giang hồ. Nhưng Tô Trần kinh ngạc chính là Thiên Ưng khách sạn thế mà thần kỳ vẫn tồn tại. Hắn lúc này quyết định đi Thiên Ưng khách sạn nghỉ một chút chân. Thiên Ưng khách sạn ngay tại đường phố chính đầu đường. Trong đại sảnh có chút náo nhiệt, đang tụ lấy mấy chục tên từ Nam Chí Bắc giang hồ khách. Vẫn là các lộ giang hồ hào khách nhóm ra thích nơi tụ tập. Mặc kệ là người từng chảy, vẫn là những cái kia người mới giang hồ đệ tử, đều ra thích tại đây bên trong chén lớn vong rượu ăn thịt, đại đàm lấy Ngô quận trên giang hồ chuyện lý thú. Tốt không thoải mái. Tô Trần mang theo A Nộ, Đào Yêu, Trang Lộc Y, còn có Giải Phách, Hà Nhẫn các loại, đi vào này náo nhiệt Thiên Ưng khách sạn. Trong khách sạn một đám giang hồ hào khách nhóm đang ăn thịt uống rượu, dồn dập nhìn về phía tiến đến Tô Trần chờ 6 người. Trong lúc nhất thời không kém thiên nhân, tính lặng im ắng. Bọn họ đều là lâu lăn lộn giang hồ, ánh mắt đương nhiên là sắc bén. Là thương hồ, là hào khách, là lợi hại tàn nhẫn sừng, vẫn là một đầu dây béo, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Thế nhưng trước mắt thanh niên này công tử cùng mấy tên tiểu thư, lại là phong hoa tuyệt đại cái thế ở giữa, tay áo tung bay như tiên tử, chưa bao giờ thấy qua. Phía sau bọn họ hai người hộ vệ kia càng là uy mãnh thần võ, dũng mãnh vô cùng. Chỉ sợ giang hồ nhất đại tông sư cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn đi. Để bọn hắn này chút người từng trải đều liếc mắt liền khiếp sợ, kính sợ, thậm chí không dám nhìn nhiều. Qua thật lâu, trong khách sạn mới dần dần có một chút nhẹ nhàng tiếng vang. Tựa hồ tại thấp giọng nghị luận công tử này cùng mấy tên tiểu thư là thế nào một đường đại nhân vật. Thế mà giá lâm tại đây tòa nho nhỏ Cô Tô huyện thành. Ta là tiên phàm 66 chương 661 cảnh còn người mất thiên ưng khách sạn bên trong. Này chút từng cái bang phái giang hồ hào khách nhóm vẻ mặt có chút lo sợ bất an. Không biết vị công tử thần bí này cùng các vị tiểu thư hộ vệ vì sao đột nhiên xuất hiện tại Cô Tô huyện thành. Cũng đừng là tới Cô Tô thành đoạt địa bàn mới tốt, này Cô Tô huyện thành miếu quá nhỏ, có thể dung không được cái gì sang sông tới Đại Long. Thậm chí đã có một ít tiểu bang phái hộ pháp đường chủ thấp giọng phân phó thủ hạ trở về bang phái triệu tập nhân thủ để phòng sinh biến. Tô Trần đi vào thiên ưng khách sạn đại sảnh, cùng A Nộ, Đào Yêu, Trang Lục Y các loại ở trên không lấy một cái bàn tịch ngồi xuống. Giải Phách cùng Hà Nhẫn lạnh lùng ngạo nghễ đứng ở bên cạnh, vô cùng tận tụy đảm nhiệm hộ vệ. Tuy nói đối với mấy cái này thế tục phàm nhân hoàn toàn không cần như thế, thế nhưng chúng nó cảm thấy chủ nhân thật vất vả áo gấm về quê một chuyến. Chúng nó cũng nên nhường chủ nhân tại những phàm nhân này trước mặt uy vũ bất phàm mới tốt. Giải Phách không có chút nào tự giác. Nó cao một trượng khôi ngô thân thể. Tại đây Cô Tô huyện thành có nhiều kinh thế hãi tục, khiến cho người nhìn mà sợ. Tô Trần nhìn khách sạn bên trong đại sảnh một đám giang hồ khách nhóm liếc mắt, hướng bên trong một cái hiền hòa trẻ tuổi hào hiệp vẫy vẫy tay. Người thanh niên kia hào hiệp tại đây Cô Tô huyện thành cũng xem như một tên nổi tiếng thanh niên nhân vật. Dưới tay nắm chắc hơn 10 hào huyên đệ, mặc dù không phải được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng có chút thế lực. Cái kia trẻ tuổi hào hiệp thấy Tô Trần hướng chính mình ngoắt, không khỏi sững sờ. Nhìn chung quanh một chút, xác định Tô Trần là đang gọi mình về sau, hắn vội vàng đi tới, một mực cung kính hỏi: vị công tử gia này, ngài gọi ta rất sớm trước kia đã tới Cô Tô, bất quá bây giờ đã không quá quen. Ngươi có biết này Cô Tô huyện thành, Dược Vương bang, Mã bang cùng Thiết Kiếm môn tình huống? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Cái kia thanh niên hào hiệp không khỏi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Dược Vương bang, Mã bang, Thiết Kiếm môn, Thiên Ưng môn, vậy cũng là ta tằng ngoại tổ bối phận giang hồ. Khi đó chỉ cần nhấc lên Ngô quận để nhất thích khách Hàn Nha, kỵ binh ngân thương Lý Sóc đại tướng quân, trọng kiếm vô phong Hàn Bình Sơn, Dược Vương Tôn Bạch Hồng, đây chính là không ai không biết, không người không hay, nổi tiếng tứ đại tôn sư. Bọn hắn cùng Tô Tiên Nhân cùng một chỗ tiêu diệt Hàn Sơn Quan, Hàn Sơn Yêu Đạo cùng Cự Kình Bang Lưu Hồng, Trương Bưu hai lớn trùm thổ phỉ, Bạch Liên Giáo Mao Tử Nguyên Yêu Đạo. Bất quá Tô Tiên Nhân rời đi về sau, Lý Sóc tướng quân đi Tây Vực, Hàn Bình Sơn tại tiếu phỉ cuộc chiến bên trong bỏ mình, Hàn Nha thương lui, Tôn Bạch Hồng cao tuổi đi về cõi tiên. Cái kia một đời giang hồ sớm đã qua, đến phụ thân ta bối phận đều đã rất ít để những chuyện này. Bây giờ Cô Tô trên giang hồ chỉ còn lại có Thiên Ưng môn còn thực lực vẫn còn, nhưng chủ yếu vì quan phủ làm việc, nhưng cũng không quá lẫn vào giang hồ sự tình. Còn lại giang hồ bang phái đều là mới quật khởi bang phái, rất ít người quan tâm trước kia những chuyện kia. Còn Tô Tiên Nhân phủ đã sớm không cùng người giang hồ lui tới, chỉ cùng số ít mấy gia tộc lớn có liên hệ. Ta tặng Nai Nai là Hàn Xô, cũng chính là đại tông sư Hàn Nha chi muội. Nàng là Tô phủ Tô Tam tổ Nai kết bái tỷ muội, cho nên tại hạ đối những chuyện này biết sơ lược. Cái kia thanh niên hiệp khách nói xong, thận trọng hỏi nói: công tử gia, ngài có thể là kinh thành tới đại nhân vật, xem ngài bộ trang phục này, chúng ta này tiểu tiểu Ngô quận ra không được ngài mấy vị này đại nhân vật. Không biết tới chúng ta Cô Tô huyện thành có gì muốn làm chúng ta Cô Tô huyện thành? Bây giờ là dùng Phích Lịch bang, Trích Tinh môn, Song Long biết cái này ba đại bang phái cầm đầu, tối vi sôi nổi. Ngài nếu là tìm đến bản địa ba đại bang phái bang chủ, tại hạ cũng là có thể thay dẫn tiến. hắn mới vừa rồi cùng những cái kia giang hồ hảo khách đều đang suy đoán Tô Trần đám người lai lịch, thế nhưng không đoán ra được. Thế nhưng nghe vị công tử này nghe ngóng 70-80 năm trước cô Tô giang hồ chuyện xưa, có thể là nơi khác một vị nào đó tông sư người đời sau tới bái phòng cố nhân. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là trở lại chốn cũ tới tìm thăm một chút cố nhân. Cố nhân không thấy, lại gặp được một chút cố nhân về sau, cũng tính không có đi một chuyến uổng công. Tô Trần cười cười, cũng không có phủ nhận. Kinh thành, đối với cô Tô huyện thành giang hồ khách nhóm tới nói, đã là nhất xa xôi, cũng là bọn hắn có thể tưởng tượng đến nhân vật lợi hại nhất nơi sinh. Lại xa, liền đều là trong truyền thuyết chuyện xưa. Tô Trần phất phất tay, nhường đầu óc mơ hồ thanh niên hào hiệp rời đi. Thiên Ưng khách sạn một người trung niên trưởng quỹ phát hiện khách sạn tới xa là quý khách, vội vàng tới cung kính tự mình mời đến Tô Trần đoàn người. Tô Trần uống rượu một chén mang theo đắng chát rượu nhạt, không tiếp tục nhiều hỏi thăm sự tình khác. Cô Tô huyện thành tứ đại bang phái cái kia một thế hệ giang hồ, đến nay đã hơn 80 năm, đã sớm triệt để đi qua. Thế hệ trước tông sư đều đã mất đi, liền hắn cùng thế hệ các sư huyên đệ chỉ sợ cũng không có còn lại mấy người. Ngô quận giang hồ cũng không có cái gì quá nhiều đáng giá hắn lưu niệm. Không bao lâu, Tô Trần liền đứng dậy, chuẩn bị cùng A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y đám người cùng rời đi huyện thành. Suy nghĩ một chút, hắn lại xoay người lại đến Thiên Ưng khách sạn sân sau. Thiên Ưng khách sạn sân sau không có thay đổi gì, vẫn là mổ heo làm thịt dây chỗ, làm việc lặt vặt tạp dịch, thái thịt đầu bếp, kêu loạn rối tinh rối mù. Sân sau góc tường có một tòa thấp bé rơm rạ nhà tranh, đã sớm hết sức cũ nát. Bất quá, nhà lá hết thảy như trước, mặc dù cổ xưa, lại trong ngoài quét dọn sạch sành xanh. Tô Trần nhìn cái kia nhà lá, trầm mặt một lát. Đào Yêu tò mò, dạng này một tòa không có gì lạ rơm rạ phòng, vì sao Tô Trần xem lâu như vậy? Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Tô Trần khẽ thở dài. Năm đó ta rời quê hương, tới huyện thành tìm nơi nương tựa A Sửu, liền là ngươi A Nô tỷ đệ đệ. Hai chúng ta người tại đây ở đây một đêm, nói chuyện trắng đêm. Ngày kế tiếp liền quyết định đi tìm nơi nương tựa giang hồ bang phái. Nếu không phải tại đây bên trong ở một đêm, chỉ sợ ta cũng chưa chắc liền sẽ hạ quyết tâm đi sông sáo giang hồ, chớ nói chi là đạp vào tầm tiên chi lộ. Đào Yêu không khỏi thè lưới. A Nô nhìn nhà lá cũng là hết sức thương cảm. Nơi này nàng cũng rất là quen thuộc, tuổi nhỏ lúc tại đây ở đây qua. Tô Trần để cho người ta đưa tới thanh niên trưởng quỹ, hỏi nhà tranh như thế cũ nát, vì sao không bóc ra trùng kiến? Thiên Ưng khách sạn là Thiên Ưng môn sản nghiệp, môn chủ phân phó. Nơi này là Tô tiên nhân đã từng ở qua địa phương, muốn vĩnh viễn giữ lại. Cái kia thanh niên trưởng quỹ vội vàng giải thích nói. Tô Trần khẽ gật đầu, truyền cáo các ngươi môn chủ. Có lòng sau đó, hắn thật sâu cuối cùng nhìn một cái, cùng A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y đám người rời đi, chuẩn bị trở về Chu thôn trang vùng sông nước. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng tới Cô Tô huyện thành, cũng xem như đối quá khứ tạm biệt. Một tên hơn 90 tuổi lão ẩu chống đỡ quải trượng, lồng lồng run run theo khách sạn đi tới. Nàng có chút vẫn đục mờ lão mắt, nhìn Tô Trần bóng lưng rời đi, bờ môi run rẩy. Tô Trần, là Tô sư để sao? Bà lão kia trong mắt phát ra một vệt nước mắt. Nàng là Lý Kiều, năm đó Tô Trần tại Dược Vương Bang đồng môn học nghệ sư tỷ. Dược Vương Bang Tôn Bạch Hồng lão bang chủ đi về cõi tiên về sau, bang phái lâm vào nội đấu, bang phái tàn về sau, nàng gia nhập Tô Tam muội trưởng quản Thiên Ưng môn, tự mình trông coi Thiên Ưng khách sạn, cũng tính trôi qua không tệ. Nói đến, nàng cùng Tô Trần duyên phận cũng là không phải bình thường người có thể so sánh. Năm đó tại Tây Môn bến tàu, nàng và cha nàng mẹ cùng một chỗ ngồi vận lương thương thuyền đến bến tàu, liền cùng Tô Trần có duyên gặp mặt một lần. Chớ nói chi là sau này cùng một chỗ bái nhập Dược Vương Bang, đi theo cùng một vị sư phụ học nghệ. nhiều năm đồng môn, nhất là người bên ngoài có thể so sánh. Chẳng qua là, lại sau này, lại dần dần từng bước đi đến. Mãi đến ngày đó, Tô Trần tại Thái Hồ Tây Động Đình Sơn dưới, nhất cử chu diệt Hàn Sơn chân nhân, vang danh thiên hạ. Nàng mới khiếp sợ biết, nguyên lai Tô Trần đã là một tôn thượng tiên. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, Tô Trần khi đó thân ảnh cơ hồ cùng hiện tại không sai biệt lắm. Một dạng phiêu giật xuất trần, giống như tiên tôn. Thoáng qua 7-8-10 năm trôi qua, hắn giống như quá khứ, hơi mỏng áo xanh tới lui như yên. A Nô dung mạo cũng cùng hiện tại cơ hồ là không khác nhau chút nào. Tiên nhân không già quả không phải nói xạo. Tổ Nai Nai, làm sao vậy? Cái kia thanh niên trưởng quỹ kinh ngạc. Không có gì. Lão. Hoa mắt lão ẩu than dài. Lắc đầu. Tại thanh niên trưởng quỹ nâng đỡ. Lồng lồng run run trở lại trong khách sạn. Ngồi tại trên ghế bành. Ngốc ngốc nhớ lại đi qua. Vương phú quý. Đến bản bang quý phó đường chủ dẫn tiến. Thủ nhỏ tinh thông bút mực. Làm hiếm có nhân tài. Đặc cách trở thành bản bang nội môn đệ tử. Bái Lý Khôi dược sư vi sư. Lý Kiều. Đến tổng quản dẫn tiến. Thủ nhỏ tập văn. Tinh thông tính bằng bản tính. Tài mạo song toàn. Làm nữ bên trong nhân kiệt. Đặc cách làm gốc bang nội môn đệ tử. Bái Lý Khôi dược sư vi sư. Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Trí, Tần Tụi Tụi, Khổng Tâm Xảo, Tô Trần. Làm ngoại môn đệ tử. Bái Lý Khôi dược sư vi sư nàng nhớ tới. Năm đó dược vương bang bái sư thời điểm tình cảnh. Lúc kia, nàng và vương phú quý sư huynh trở thành dược vương bang nội môn đệ tử. Là bực nào kiêu ngạo. Tô Trần chẳng qua là một tên ngoại môn đệ tử. Chưa từng bị nàng để vào mắt. Lúc kia, không có người biết rõ vị này bình phàm. Điệu thấp, bất hiển sơn bất lộ thủy Tô sư đệ. Sẽ có một tiếng hót lên làm kinh người ngày đó. Ai chưa từng nghĩ, mới qua hơn 10 năm, Tô Trần liền trở thành vang danh thiên hạ tiên nhân. Không còn là thế tục phàm nhân. Bây giờ thoáng qua 7-8-10 năm trôi qua, Tô Trần sớm đã là tiên tung lượn lờ. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hết thảy cảnh còn người mất. Ta là tiên phàm 66 chương 662 nguyên anh hậu kỳ. Trở lại quê hương, Tô Trần rời đi Thiên Ưng khách sạn. Tại Cô Tô huyện thành dừng lại một ngày. A Nô cùng Đào Yêu, Trang Lục Y mấy người các nàng, còn có Giải Phách, Hà Nhẫn này hai hộ vệ, lưu tại Cô Tô huyện thành bên trong. Đi dạo phồn hoa như gấm vài dặm náo nhiệt phố dài. Đi xem một chút Cô Tô thành nổi danh son phấn bột nước. Đi vào trong thành rạp hát xem kịch hỗn tạp khúc. Nếm lượt nổi thành các loại bản địa quà vặt. A Nô đánh nhỏ tại Cô Tô huyện thành sinh hoạt. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, gạch ngói lầu các, đối nàng đều là tràn đầy hồi ức. Có lẽ đây là nàng một lần cuối cùng hồi trở lại cố hương. Đối với Đào Yêu cùng Trang Lục Y tới nói, là lần đầu tới. Nhưng Cô Tô huyện thành bên trong tươi mới đồ vật nhiều, cũng là có chút thú vị. Sẽ không mệt buồn bực. Tô Trần một mình đi một chuyến Dược Vương Bang Sơn Trang. Dược Vương Bang tại Tôn Bạch Hồng đi về cõi tiên về sau, bởi vì nội đấu không ngớt, đã sớm tàn. Sơn Trang cũng đã rách nát nhiều năm, dây sắt hàn kiều lại như cũ còn tại, hàn quang lạnh như băng không giảm năm đó. Trong Sơn Trang còn có mấy chục nhiều tên 70-80 tuổi bang phái lão nhân. Không có chỗ đi. Chỉ có thủ tại trong Sơn Trang bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Trần hồi trở lại đi nhìn thoáng qua chính mình trồng trọt phía kia nhỏ dược điền. Cũng không hoang vu. Lại đã sớm thành bang phái các lão nhân vườn rau địa phương. Vườn rau xanh hắn không khỏi cười khổ than nhẹ thổn thức. Hắn còn muốn lấy. Nếu là Dược Vương Bang còn có một chút hy vọng sống. Xem ở ngày xưa mình tại này Dược Vương Sơn Trang bên trong tu luyện võ khí về mặt tình cảm. Giúp Dược Vương Bang một tay. Nhường Dược Vương Bang lên chết sống lại. Nhưng bây giờ, liền bang phái lâu dài căn cơ dược viên đều hoang phế. Cũng không có có người tuổi trẻ kiên thủ. Xem ra Dược Vương Bang là thật khí số đã hết. Tô Trần cũng từ bỏ nhường Dược Vương Bang lên chết sống lại suy nghĩ. Giang hồ bang phái hưng suy tự có khí số, hắn vẫn là không đi nhúng tay cho thỏa đáng. Tô Trần hướng trong sơn trang bang phái các lão nhân hỏi thăm một chút ngày xưa người cũ. Lý Khôi Dược Sư qua đời nhiều năm. Chư vị đồng môn các sư huyên để các chạy tiền đồ. Cũng là các thành một phen sự nghiệp. Trương Thiết Ngưu cùng Dương Tài Trí thành Ngô Quận giang hồ hào khách. Tự lập cửa ra vào trên giang hồ chém giết. Cũng xông ra một chút thanh danh. Nhưng giang hồ chém giết khó tránh khỏi một thân thương bệnh. Hai người bọn hắn năm 60 tuổi liền đi thế. Tần Tuệ Tuệ, Khổng Tâm Xảo sau này gả gia đình giàu có, thật sớm không nữa lăn lộn giang hồ. Vương Phú Quý sư huyên cuối cùng bỏ võ đạo. Dựa vào Vương Thị Thế gia quan hệ. Đổi đi sĩ đồ. Cũng là có chút thuận gió. Đã từng cường thịnh nhất thời gia Hưng huyện thành Vương Thị Thế gia. Sau này bị Bạch Liên giáo công hãm huyện thành. Lọt vào diệt tộc họa. Vẫn là Vương Phú Quý đem còn sót lại để tử tổ lại dâng lên. Trọng trấn gia tộc. Lý Kiều sư tỷ đi Thiên Ưng môn. Quăng tại Tô Tam tổ Nai môn hạ. Thành Ngô Quận trên giang hồ một đời hiệp nữ. Đầu ngọn gió nhất thời. Nhưng này chút trung quy là 60-70 năm trước đi qua giang hồ. Bọn hắn thế hệ này cũng sớm đã thoái ẩn nhiều năm, thậm chí phần lớn đã mất đi. Chỉ có Lý Kiều sư tỷ còn sống. Đã là một tên tóc trắng xóa hơn 90 tuổi lão ẩu. Ở Thiên Ưng khách sạn bảo dưỡng tuổi thọ. Đoán chừng đại thọ thiên hạn cũng nhanh đến. Tô Trần sớm biết nàng ở Thiên Ưng khách sạn, lại cũng không muốn lại đi quấy rầy nàng thanh tĩnh. Tô Trần rời đi Dược Vương Sơn Trang. Nhớ tới Không Lung Sơn bên trong hồ đầu kia tuyết ban thạch ngư quái. Bị hắn phóng sinh về sau. Cũng không biết ra sao. Có thể từng lại tu luyện ra một viên thủy linh yêu đan. Tô Trần đi bộ tới đến Không Lung Sơn hồ nước. Tại tĩnh mịch đáy hồ. Trên một tảng đá lớn. Thế mà kinh ngạc tái kiến đầu này thạch ngư quái. Này tuyết ban thạch ngư quái thành tinh về sau tuổi thọ vượt qua 500 tuổi. Bất quá. Tu vi của nó vẫn là không được tốt lắm. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn là một đầu luyện khí kỳ cá con yêu. Thạch ngư quái đang tại ngủ say. Ngủ được mơ mơ màng màng. Vừa mở mắt đột nhiên thấy một tên áo xanh tu sĩ ở trong nước chìm nổi lấy. Tầm mắt như có điều suy nghĩ lặng lặng nhìn nó. Nó giật nảy mình kém chút kinh hồn bay lên. Lại có người vô thanh vô tức xông vào xào huyệt của nó địa bàn. Thạch ngư quái không khỏi đột nhiên giận dữ. Liền muốn xông qua đem nhân tộc này một ngụm nuốt. Đột nhiên. Nó một đôi chất phác cử thạch mắt chừng mắt thanh niên này tu sĩ. Tựa hồ nhớ lại cái gì. Lộ ra nghĩ mà sợ vẻ sợ hãi. Ước chừng 70-80 năm trước. Nó chính là bị trước mắt thanh niên này tu sĩ cho đánh cho nhừ đòn. Đánh nó đau đến không muốn sống. Cướp đi nó thật vất vả tu luyện ra được một viên đê giai thủy linh châu. Hắn tại sao lại trở về rồi nhiều năm như vậy? Hắn bề ngoài thế mà cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua là nhiều một chút tang thương. Tuyết ban thạch ngư không lạ dám tùy tiện. Nó những năm này tại đáy hồ khổ tu 70-80 năm. Cũng trên diện rộng tăng vọt một đoạn dài thực lực. Đã là luyện khí trung kỳ. Tại Thái Hồ uy mãnh bất phàm. Toàn bộ Ngô Quận bên trong không có cái nào nhất đại tông sư là đối thủ của nó. Cho dù có, nó cũng có thể ngao chết bọn hắn chờ bọn hắn chết rồi, nó còn sống. Bất quá. Nó vẫn là thận trọng nhìn lên trước mắt. Cao thâm mặt chắc thanh niên tu sĩ. Không biết tu sĩ này thực lực mạnh bao nhiêu. Ngô Quận bên trong, phàm nhân không hơn trăm năm chi thọ. Mịt mờ hồng trần, thiểu quang dễ dàng trôi qua. 80 năm thương hải tang điền, hết thảy đều cảnh còn người mất. Phàm nhân không tu tiên trung quy là đem như cái kia chiêu sinh mộ tử phù du cấp tốc biến mất giữa thiên địa. Cũng là ngươi đầu này thành tinh thạch ngư quái yêu. Qua 80 năm, vẫn là không có gì thay đổi cố nhân đã qua đời. Cố cá lại còn thừa lại một đầu. Cũng tính ngươi ta duyên phận. Tô Trần nhìn thạch ngư quái cảm khái than nhẹ. Đảo mắt, hắn cười khẽ, bản lão tổ. Không, bản tôn chừng 2 năm nữa, liền muốn rời khỏi giới này. nể tình ngươi ngày xưa lớn mật nuốt vào bản tôn, phản trợ bản tôn đột phá luyện khí cảnh mức, cho ngươi một điểm chỗ tốt, phong ngươi làm thái hồ cá thần. Nói xong, hắn nhấc trường, trong tay vạch ra một đạo phù văn màu vàng tô trần ngự tỏa thần ngư, khắc ở tuyết ban thạch ngư quái đầu lên. Đãi hắn hóa thần thành thánh, sau khi phi thăng, giới này tu sĩ mặc dù gặp gỡ này ngư yêu, thấy nó cái trán phù văn cũng sẽ không dễ dàng thương tính mạng của nó. Ban thưởng ngươi một viên linh đan, sống lâu mấy năm, lưu cái tưởng niệm đi chớ làm áp thương tính mạng người. Giới này trảm yêu trừ ma các phái tiên tông tu sĩ không ít. Nếu bị giết, bản tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Trần đem một viên nhị giai cực phẩm linh đan ném vào tuyết ban thạch ngư quái trong miệng. Này trúc cơ cấp linh đan, phàm nhân là ăn không được, không chịu nổi bên trong mạnh mẽ linh khí, tinh quái cũng là có thể ăn, phòng một chút tu vi. Lục cộc tuyết ban thạch ngư quái linh trí đã mở, mặc dù không thể nói chuyện, lại cũng nghe được hiểu một chút Tô Trần nói. Lão tổ thánh tôn là cái gì nó cũng không hiểu, chẳng qua là nghe cảm giác đặc biệt lợi hại, so với nó luyện khí yêu ngư cường đại hơn nhiều. Nó đoán chừng đời này cũng không có hy vọng. Nó cắn một cái vào cái viên kia nhị giai cực phẩm linh đan, nuốt xuống, so với nó đời này ăn ăn ngon nhất linh dược còn ăn ngon. Toàn thân thoải mái hận không thể tại Thái Hồ đảo mấy cái sóng lớn. Trong miệng nó bốc lên bọt, liên tục tạ ơn kính ấy gật đầu. Tô Trần rời đi Không Lung Sơn hồ nước, đi một chuyến ngày xưa hắn cùng A Sở cùng một chỗ tu luyện võ ký ngoại ô Miếu Thành Hoàng. Nhìn thoáng qua, Miếu Thành Hoàng hương hỏa có phần vượng. Từ Nam chí Bắc thương nhân, hào hiệp nhóm, thường xuyên có người lại ở chỗ này trú lưu qua đêm. Chẳng qua là không có người biết rõ, từng có qua hai tên con cháu thiếu niên tại đây Miếu Thành Hoàng khổ tu võ ký, vì tại Ngô quận giang hồ dương danh mà liều mạng số khổ tu. Sau đó Tô Trần lại đi một chuyến Thái Hồ mộ, cùng A Nô cùng một chỗ, mang rất nhiều đồng tiền giấy cùng rượu nhạt món ngon, làm A Sửu tảo mộ bên trên tế phẩm. Thái Hồ tĩnh mịch, bụi cỏ lau rạng, ba lượng chiếc tiểu ngư thuyền ở phía xa nước chảy bèo trôi, ngư ông tại tung lưới đánh cá. Nơi đây thanh nhàn, tuế nguyệt tựa hồ đình trệ. Này Thái Hồ cùng Tây Động Đình Sơn mấy chục năm cũng chưa từng có nhiều ít biến hóa. Tô Trần cùng A Nô tại mồ bên cạnh nói liên miên lại nhảy bồi tiếp A Sửu trò chuyện một chút lời, đợi cho đang lúc hoàng hôn. Thật lâu Tô Trần mới cùng A Nô, Đào Yêu, Trang Lục Y chờ rời đi Cô Tô huyện thành, chuẩn bị lên đường hồi trở lại Chu Thôn Trang vùng sông nước. Tô Trần dĩ nhiên không có tính toán ngự kiếm bay trở về. Cô Tô huyện thành đi Chu Thôn Trang có thủy lục hai đồ. Đường thủy cũng là Tô Trần quen thuộc nhất, cũng là Tô Trần lúc trước theo Chu Thôn Trang tới Cô Tô huyện thành dòng nước, liền từ đường thủy trở về. Tại Tây Môn bến tàu, bọn hắn gặp được một chiếc cỡ lớn tàu chở khách, muốn lên đường đi tới Chu Thôn Trang vùng sông nước, liền lên chiếc này đại khách thuyền. Thuyền lớn dọc theo rộng rãi đường sông chậm chậm hướng Chu Thôn Trang vùng sông nước mà đi. Chiếc này đại khách trên thuyền có mười mấy tên khách nhân, một chút từ Nam chí Bắc đại phú hào thương, Cô Tô huyện thành hơn 10 tên eo mang theo bảo đao bảo kiếm giang hồ bang phái thủ lĩnh, còn có hai tên Hàn Sơn tự đức cao vọng trọng lão hòa thượng phương trưởng, cùng với vài vị tại Cô Tô thành cực có danh tiếng huyền quý thế gia gia chủ. Xem ra đều muốn đi Chu Thôn Trang vùng sông nước một chuyến. Tô Trần, A Nô một nhóm 6 người lên tàu chở khách, bị nhà đò an bài tại trên thuyền vị trí tốt nhất. Bất quá còn lại phú thương bang chủ nhóm nhưng cũng không có gì bất mãn. Tô Trần này một nhóm mặc dù mới tới Cô Tô một ngày, thế nhưng Cô Tô cảnh nội đã sớm truyền khắp tin tức của bọn hắn. Nghe nói là phương Bắc Kinh thành bên kia tới đại thế gia tử đệ, làm gia tổ tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ. Chỉ là xem cái kia hai tên khôi ngô, hung hãn hộ vệ, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ giang hồ nhất đại tông sư cũng chưa chắc so đến được.

khó trách hóa thần tu sĩ vô ý tử vong đều muốn tiến đến chuyển sinh, còn chuyên môn lưu lại chuyển kiếp pháp môn. Này chưa chắc không phải một cái kéo dài tính mạng trùng sinh tốt biện pháp. Hắn đạp vào cảnh giới hóa thần về sau, liền có thể phi thăng mười châu tiên cảnh. Hóa thần thánh tôn là có năng lực phá giới. Hắn đương nhiên là có cơ hội cũng có thể đi u giới đi một chuyến. Đưa Trang Lục Y đi chuyển sinh đầu thai. Tô Trần tiếp tục xem tiếp. Đột nhiên tầm mắt ngưng tụ, thấy bên trong ngọc giản ghi lại mặt khác một môn pháp quyết. Lại là cho hóa thần thánh tôn tìm kiếm thân bằng cố hữu âm hồn sử dụng. Ngũ giai hóa thần đại thần thông tầm hồn thuật, hóa thần thánh tôn có thể triển khai phép thuật này. Tại u giới ngàn tỷ âm hồn bên trong, tìm tới một sợi chưa luân hồi chuyển kiếp âm hồn. Nhưng cần một kiện trước người dùng qua vật, làm thông linh môi giới mới có thể tìm được. Ta là tiên phàm 66 chương 664 Tô Tiên Phủ người đời sau tầm hồn thuật cùng thông linh môi giới. Tô Trần trong tay cầm ngọc giản. Trong mắt hào quang chớp động. Vẻ mặt trở nên kích động lên. Nói như vậy, hắn hóa thần sau liền có cơ hội tiến vào u giới, có thể tìm tới thân nhân bạn cũ chết đi âm hồn. Hắn vội vàng tinh tế xem ngọc giản. Bên trong ngọc giản này ghi chép hàng loạt liên quan tới dược tục, u giới cùng chuyển sinh có liên quan sự tình. U giới, âm hồn ức ức vạn mà tính. Dưới tình huống bình thường muốn tìm được một người thân âm hồn đó là không có khả năng. Mà lại âm hồn liền là một sợi thanh yên. Không giống người một dạng có bề ngoài. Làm sao có thể đủ liếc mắt phân biệt ra được, cho nên dù cho hóa thần thánh tôn tiến vào u giới, bình thường cũng tuyệt đối vô phương tìm kiếm qua đời thân bằng cố hữu người âm hồn. Thế nhưng hóa thần thánh tôn nếu như sử dụng ngũ giai đại thần thông tầm hồn thuật, lại có thể dùng cách này thuật đem âm hồn tìm ra, đưa chúng nó đi chuyển sinh đầu thai, đồng thời còn có thể tinh chuẩn định vị đến chúng nó chuyển sinh đầu thai về sau vị trí. Ý vị này, hắn không chỉ có thể giúp bọn hắn chuyển sinh đầu thai, thậm chí còn có thể tìm tới chuyển thế về sau thân bằng cố hữu. Cái gọi là thông linh môi giới, cùng người mất khi còn sống quan hệ càng chặt chẽ càng tốt dùng. Tô Trần tầm mắt rơi vào cung phụng trên tế đài. Ốm tay áo của hắn vung lên, đem cung phụng trên đài một cây bóng loáng trơn bóng lão thuốc đấu, một viên vết dỉ loang lổ tú y châm, một hạt bóng loáng thanh lệ thạch thu vào trong chữ vật đại. Đây là lão cha, lão nương, nhị để khi còn sống vật thường dùng, là tốt nhất thông linh môi giới. Tô Trần chuẩn bị về sau có cơ hội, liền đi u giới nhìn một chút có hay không có cơ hội tìm tới bọn hắn u hồn. Nếu là chuyển sinh không thuận, hắn cũng có thể giúp đỡ một thanh. Đương nhiên còn có A Sửu. Tô Trần nghĩ tới đây, liền đem A Nô gọi đi qua. Công tử, chuyện gì? Gọi A Nô. A Nô xuất hiện lần nữa tại Tô Thị Từ Đường. Cái viên kia sửu tử đồng tiền còn tại ở đây. A Nô vén tay áo lên, lộ ra khiết bạch vô hà tay trái cánh tay ngọc. Chỉ thấy cánh tay ngọc trên cổ tay, một viên dây đỏ buộc lên một viên sửu tử đồng tiền. Nàng đem cái đồng tiền này lấy xuống, nghi ngờ đưa cho Tô Trần. Tô Trần mừng rỡ nhận lấy, cầm trong tay. Cái đồng tiền này là A Sửu tặng đưa cho hắn, sau này hắn lại đem cái đồng tiền này cho A Nô. Đồng tiền chính diện khắc lấy một cái siêu siêu vẹo vẹo xấu chữ, là hắn khắc lên. Mặt trái khắc lấy một cái đẹp đẽ xinh xắn nô chữ, lại là A Nô khắc lên. Này miếng sửu chữ đồng tiền chính là tốt nhất thông linh môi giới. Tô Trần không khỏi vui mừng yên tâm xuống tới, A Sửu lưu lại di vật cực ít, có vật này như vậy đủ rồi. Đồng tiền này làm sao vậy? A Nô kỳ quái nói. Ngươi xem một chút cái này, liền hiểu rõ. Tô Trần đem cái viên kia ngọc giản đưa cho A Nô. A Nô nhận lấy, thật nhanh nhìn sang. Nàng thanh tú tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, mới đầu là nghi hoặc, rất nhanh khiếp sợ, ngay sau đó lại là mừng như điên. Hóa thần thánh tôn có thể tiến vào u giới, bằng vào này pháp quyết tìm tới thân bằng cố hữu u hồn, hiệp trợ chúng nó chuyển sinh luân hồi. Thậm chí còn có thể tại bọn hắn quay người đầu thai về sau, lại tìm đến vị trí của bọn hắn. Cái này thật sự là quá hữu dụng chỗ đơn giản không cách nào tưởng tượng. Ano kích động tay ngọc đều đang run rẩy, một đôi mắt đẹp kinh hỉ nhìn về phía Tô Trần. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, nàng có thể lần nữa nhìn thấy A Sửu. Này, này đều là thật sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sơ đại thiên tử lưu lại môn đại thần thông này pháp quyết, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bằng không hắn cũng sẽ không thận trọng việc đưa nó lưu tại hóa thần bảo dương bên trong. Tô Trần cười gật đầu. Nếu là lúc trước, hắn vẫn là một tên nguyên anh lão tổ, trong tay cũng không hóa thần linh dầu. Dù cho hắn biết có này biện pháp, cũng căn bản là không có cách tiến vào u giới. Thế nhưng hiện tại, hắn trước kia là nguyên anh hậu kỳ, tùy thời có thể dùng hóa thần linh dầu. Chỉ cần A Sửu tại u giới còn sống sót, như vậy hắn liền có thể đưa nàng đi chuyển sinh đầu thai làm người. A Nô kích động gật đầu, có chút không kịp chờ đợi. Công tử, chúng ta lúc nào đi u giới? Nàng lo lắng. Đi trễ, tại u giới tìm không thấy A Sửu u hồn. Không vội, đều đã qua 80 năm, cũng không vội này một chút. Tô Trần lắc đầu, ta hiện tại phục dụng hóa thần linh dầu ít nhất cũng phải 2 năm về sau mới có thể hóa thần. Mà lại, ta rời đi giới này về sau, chỉ sợ không thể tùy tiện trở lại nữa. Này Tô Tiên Phủ nếu là không có ta phù hộ, cũng không biết có thể thịnh vượng bao nhiêu năm. Trước khi ta đi, chuẩn bị tại Tô Tiên Phủ chọn mấy cây có linh tùy người kế tục, đưa đến Bồng Lai Tiên Tông đi. Xem như tận cuối cùng một phần lực đi. Về sau liền xem Tô Tiên Phủ chính mình tạo hóa. Hắn cũng không biết mình làm như vậy, đốt cháy giai đoạn, sẽ mãnh liệt đến mức nào dùng. Chẳng qua là cố thổ khó bỏ. Dù cho hắn trở thành hóa thần thánh tôn, mặc dù có lớn hơn nữa lực chấn nhiếp, cũng không bằng một cái tùy thời có thể xuất hiện tu tiên giả tới thực sự. Hắn cũng nên làm Tô gia, làm Chu thôn trang cùng cô Tô Thành lưu lại một ít gì để phòng bất chắc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. A Nô gật đầu, cũng cảm thấy cử động lần này có thể được. Như thế cũng tốt, vạn vừa gặp phải một chút chuyện gì đó, Tô gia cũng có người có thể ra sức. Kép Tô thì từ đường cửa chính chậm rãi mở ra. Một tên tóc trắng phơ minh mang tuổi chừng 90 tuổi lão ẩu, tại 5-6 tên 7-80 tuổi Tô thì lão giả cùng đi. Đi vào từ đường, phía sau bọn họ còn có nhiều đến trên 100 tên 5-60 tuổi cẩn thận người trung niên, 3-40 tuổi phong độ nhẹ nhàng thanh niên, 20-mấy tuổi hăng hái người trẻ tuổi, cùng với một chút hoạt bát thiếu niên cùng hồ đồ hài đồng. Bây giờ Tô Tiên Phủ sớm đã Ngô quận đệ nhất vọng tộc, gia tộc hiển quý, nhân khẩu thịnh vượng. Tô Tam Tổ Nai Nai 90 tuổi đại thọ, Tô thị gia tộc ở các nơi bọn tử tôn cơ hồ đều trở về. Tế tử tiên tổ là thế gia đại tộc ít không thể thiếu trọng yếu việc lớn. Này một đám Tô thị gia tộc các tộc nhân tiến vào từ đường, lại thấy trong đường thế mà nhiều một nam một nữ hai tên người tuổi trẻ đứng tại cung phụng trước sân khấu, không khỏi tất cả giật mình. Bọn hắn này chút Tô thị lão giả cơ hồ thuần một sắc tiến sĩ cử nhân, tại triều đình không phải quan tức quý, thậm chí nhất phẩm quan lớn, hiền hách vô cùng. Thế nhưng trước mắt này hai tên nam nữ thanh niên, nam tử áo xanh phiêu miêu, thoát tục xuất trần, nữ tử đẹp như tiên nữ, đều không phải này cô Tô người phàm tục có thể so sánh. Dù cho ở kinh thành địa phương như vậy cũng là gần như không tồn tại, khiến cho Tô thị tộc nhân đều từ cảm giác hình thẹn. Thế nhưng mặc kệ bọn hắn hai cách là người phương nào, chỉ cần không phải Tô thị gia tộc thành viên, liền không thể bước vào Tô thị từ đường nửa bước. Dù cho hoàng đế lão nhi cũng không thể tự tiện xông vào Tô thị từ đường. Nơi này là Tô thị từ đường, tiên tổ cung phụng chỗ. Hai người các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta Tô phủ cấm địa? Một tên Tô thị lão giả biến sắc, kinh sợ quát chói tai. Hắn là đương nhiệm Tô thị tộc trưởng, triều đình nhất phẩm quan lớn, một thân quan uy cực nặng. Người tầm thường bị hắn nghiêm nghị vừa quát, sợ là phải kinh sợ tại chỗ quỳ xuống. Tô Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vị này hẳn là nhị đệ trưởng tử đi. Đại ca, tướng mạo của hắn tựa hồ. Tô tộc trưởng bên cạnh, một tên khác bảy mươi mấy tuổi lão già đột nhiên giật mình thấp giọng. Nói xong chỉ cung phụng tế đàn bên cạnh, một bộ Tô đại tổ Tô Trần chân dung. Tô thị trong đường cũng không có Tô đại tổ Tô Trần thượng tiên linh vị. Nhưng kỳ thật vẫn là có một bộ Tô đại tổ trẻ tuổi thời điểm chân dung cùng trước mắt Tô Trần cơ hồ giống như đúc. Trong đường có chút tối tăm, bọn hắn vừa mới tiến tới chưa thấy rõ ràng. Thế nhưng rất nhanh, Tô thị các tộc nhân liền thấy rõ ràng Tô Trần bộ dáng. Cùng bộ kia Tô đại tổ chân dung cơ hồ giống như đúc. Không khỏi đều là kinh hãi. Chấn động. Này người tuổi trẻ là ai trong truyền thuyết? Tô đại tổ là Ngô quận đệ nhất chân tiên người. Sức một mình tiêu diệt Hàn Sơn yêu đạo. Cự kình băng. Nhưng đây cũng chính là truyền thuyết, bọn hắn căn bản không có gặp qua. Nào nghe nói là thấy tận mắt Tô thượng tiên người trong giang hồ, cũng cơ hồ tất cả đều qua đời. Thậm chí liền Tô thị con cháu cũng đã có rất nhiều người. Sớm cũng không tin. Cảm thấy tổ tiên tại nói ngoa. Cho trên mặt mình thiếp vàng. Các hạ là. Tô tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Này! Đây là cái gì tình huống thế gian, tại sao có thể có người cùng Tô gia đại tổ lớn lên tương tự như vậy? Thậm chí liền thần vận đều như thế không khác nhau chút nào đại ca. Có thể là đại ca hồi trở lại đến rồi. Tô tam tổ nai nai hai mắt có chút mờ. Lại là liếc nhìn trong đường Tô Trần. Nàng cẩn thận nhìn thấy Tô Trần trong mông lung mơ hồ có đại ca cái bóng. Ánh mắt của nàng không khỏi kích động lên. Tam muội là ta trở về. Tô Trần cười một tiếng, gật đầu. Cái kia cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại. Đại ca Tô Tam muội kích động lồng lồng run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Trong trí nhớ, đại ca âm dung tiếu mạo, như thủy triều trở về. Đại ca, quả nhiên là đại ca hồi trở lại đến rồi, từ nhỏ bảo hộ lấy nàng. Có món gì ăn ngon thú vị, đều nhớ thương lấy đại ca của nàng. Tại nàng cần nhất thời điểm chạy về nhà tới đại ca. Đã bao nhiêu năm, nàng vốn cho là đời này sẽ không còn được gặp lại đại ca. Không nghĩ tới 90 đại thọ cuối cùng lại chờ đến đại ca trở về. Tô Trần cũng là than nhẹ. Tam muội số tuổi này đoán chừng là 100 tuổi mà kết thúc. Hắn dù cho là hóa thần thánh tôn cũng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chờ đợi về sau chính mình đi u giới một chuyến. Nhìn một chút có thể hay không đưa tam muội đoạn đường. Chờ nàng chuyển thế. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau mau bái kiến đại tổ Tô tam tổ nai nai hướng chúng tô ra đám tử để quát. Bái kiến đại tổ chúng tô thì con em thế ra đều kinh hãi. Già 70-80 tuổi tô thì các lão giả đều hai mặt nhìn nhau, do dự một chút có hay không phải quỳ lạy. Bọn hắn này chút thất lão bát lão cử nhân. Tiến sĩ. Triều đình đại quan. Phải quỳ lạy một cách như thế trẻ tuổi đại tổ. Vẫn còn có chút thèm thùng. Thế nhưng bối phận tại đây bên trong, bọn hắn không thể quỳ lại trên mặt đất thành thành thật thật hướng Tô Trần dập đầu. Tô thị từ đường đen nhịt quỳ một mảnh. Có không ít tuổi trẻ tò mò ngẩng đầu nhìn quanh. Tô tiên phủ 80 năm trước Ngô quận trong truyền thuyết Tô tiên nhân thế mà trở về. Tô đại tổ chưa bao giờ tại trước mặt bọn hắn lộ mặt qua, bọn hắn bán tín bán nghi. Không nghĩ tới lại có thể là thật, như thế trẻ tuổi xem cái kia dung mạo cũng mới 20 có thừa mà thôi. Ngô quận chân tiên tên. Quả nhiên danh bất hư truyền tiên nhân không già. Thần thông quảng đại. Tuổi thọ không biết nhiều ít 100 năm. Tô Trần nhìn thoáng qua Tô phủ người đời sau. Thản nhiên nói. Ta lần này trở về. Cũng không cách đại sự gì. Trở về gặp một thoáng tam muội. Thuận tiện chọn hay. Ba người, 20-30 tuổi trở xuống, có linh tủy thiên phú. Theo ta đi trung thổ ngũ đại tiên tông một trong bồng lai tiên tông bái sư học nghệ. Có thể hay không thành tài. Liền xem chính các ngươi tạo hóa cái gì đại tổ muốn tìm Tô thị tử để đi tu tiên tạ ơn đại tổ Tô phủ chúng người đời sau nghe vậy. Đều là mừng như điên. Ta là tiên phàm 66 chương 665 đi tới bồng lai tiên tông đa tạ đại tổ chi ân. Chúng ta hậu nhân dũng tuyển khó báo a, mau mau khấu tạ đại tổ Tô thị thế ra các lão nhân. Già 70-80 tuổi. nửa thân thể đều sắp xuống lỗ. Nghe vậy lại từng cái kích động mừng rỡ điên cuồng. Lệ nóng doanh tròng. Bọn hắn sống đến số tuổi này đều là trải qua phong trần, thậm chí không ít đều là triều đình quan to hiển quý. Quyền thế, phú quý, bọn hắn đã sớm hưởng thụ đủ. Có thể là, lại nhiều vinh hoa phú quý, thân phận hiển hách trong mắt bọn hắn cũng là bình thường. Nhân sinh trăm thọ mà kết thúc, tràn đầy tiếc nuối cùng lưu luyến. Đừng nói bọn hắn, dù cho là hoàng đế, hầu gia, công chúa, cũng không so với bọn hắn sống lâu mấy năm. Hoàng đế sống lâu cũng khó tránh khỏi sẽ muốn trường sinh. Đây là mong mà không được, thế gian này vinh hoa phú quý cho dù tốt, cũng chỉ là trăm năm mà thôi. Nào có siêu phàm thoát tục tiên nhân tốt thần thông quảng đại, ngạo thị thương không tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc càng quan trọng hơn là thọ nguyên thật dài. Cho dù là vinh hoa phú quý, cũng so người khác hưởng thụ đến lâu dài hơn. Trước kia, bọn hắn này chút người trong thế tục chỉ cảm thấy thành tiên là một cách truyền thuyết, không đường có thể tìm ra, căn bản không dám đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ bọn hắn tận mắt thấy Tô Đại Tổ như thế tuổi trẻ phong mạo, cũng mới rốt cuộc minh bạch tiên nhân chỗ tốt. Khó trách Tô thị con em thế ra cơ hồ tất cả đều là Tô Nhị Tổ nhất mạch hậu duệ. Thế nhưng Tô phủ nhưng thủy chung đều là Tô tiên phủ, đánh lấy Tô Đại Tổ danh hiệu. Đáng tiếc, bọn hắn những người này lão, chỉ có hậu thế con cháu có thể hưởng thụ cái này may mắn. Hiện tại Tô Đại Tổ muốn theo bọn hắn Tô thị trong các đệ tử ở giữa chọn lựa mấy tên đệ tử đi Bồng Lai Tiên Tông tu tiên. Đây là bực nào cơ duyên, cho dù là hoàng tộc cũng cả một đời đều không gặp được. Tạ Tô Đại Tổ ăn điển, chúng ta Tô thị con cháu cả đời khó quên. Thỉnh Tô Đại Tổ nhìn một chút tôn nhi của ta, có hay không có này tu tiên cơ duyên. Tô thị các tộc nhân cảm động đến rơi nước mắt, khấu tạ không thôi. Nói thật, bọn họ đều là Tô Nhị Tổ con cháu, cùng Đại Tổ là cách thân, mà lại chưa bao giờ thấy qua. Ngoại trừ huyết thống, cũng không quá nhiều thân tình ở trong đó. Nếu không phải Tô Đại Tổ nhớ tình bạn cũ, cần phải có người chiếu khán lấy Tô tiên phủ, Chu thôn chẳng, Cô Tô huyện thành, chỉ sợ căn bản sẽ không ra tay dẫn bọn hắn đạp vào tiên duyên. Các lão nhân trong lòng tràn đầy cảm ơn. Thiếu niên cùng đám trẻ con lại là hưng phấn kích thích cơ hồ hét lên. Tiên duyên chúng ta có khả năng đi tu tiên. Tô Trần tại Tô tiên phủ ở gần nửa tháng. A Nô cùng Đào Yêu, Trang Lộc Y, cả ngày tại Chu thôn trang vùng sông nước các nơi du ngoạn. Lên núi đánh chim, xuống sông mò cá. Chu thôn trang mới phát tiểu trấn thượng du chơi, trải nghiệm một thoáng người thế tục nhà sinh hoạt, cũng là có chút thú vị. Tô Trần cùng Tô Tam muội tự ôn chuyện. Lần trước, Tô Trần theo Bồng Lai Tiên Tông xuống núi chấp hành nhiệm vụ, trên đường về nhà lưu lại một bình nhỏ linh đan. Tô Tam muội cách mỗi mấy tháng liền tăng thêm một chút linh đan tại trong thức ăn. Tô lão cha, Tô lão mẹ đều là vô bệnh không việc gì, trăm tuổi mà kết thúc. Tô Tam mỗi năm 90 cũng yêu nguyên thân thể kiện khang, những năm này vô bệnh không đau nhức, chẳng qua là hết sức quải niệm rời nhà đại ca. Tô Trần trong lòng cảm khái, đến Chu thôn trang vùng sông nước các nơi đi một chút, đi xem hàng xóm, còn có ngày xưa thiếu niên đồng bạn. Thế nhưng Tô Trần năm đó nào khuôn mặt quen thuộc cơ hồ toàn đều không thấy. Dù sao, bình thường ngư dân quanh năm suốt tháng vất vả, có thể sống quá 50-60 tuổi đều là trường thọ. Chỉ có hậu nhân của bọn họ vẫn còn, nắm Tô tiên phủ phúc, phần lớn sinh hoạt giàu khang. Tô Trần thời gian còn lại, chủ yếu là dùng tại tuyển chọn Tô tiên phủ có linh tủy thiên phú thiếu niên. Phàm nhân trên người có không có linh tủy, có hay không thích hợp tu tiên, căn bản nhìn không ra. Dù cho hắn là nguyên anh lão tổ cũng nhìn không ra tới. Chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là dùng một ít linh đan tới trùng kích luyện khí cảnh. Có thể đột phá luyện khí cảnh thiếu niên tự nhiên là người mang linh tủy, có thể tu tiên. Hoặc là càng thô bạo một điểm, trực tiếp dùng một viên tẩy tủy đan tẩy một chút, tự nhiên là đã nhìn ra. Này loại chi phí vô cùng đắt đỏ, đây cũng là dẫn đến tuyển chọn đệ tử vô cùng khó khăn nguyên nhân. Cũng may, Tô Tiên Phủ 20 tuổi trở xuống thiếu niên cũng cứ như vậy mười mấy cái, số lượng không nhiều. Tô Trần vì bớt việc cho bọn hắn đều tẩy một tẩy. Chỉ cần phát hiện người mang linh tủy, liền hướng Bồng Lai Tiên Tông đưa qua là được. Chính hắn sắp hóa thần, muốn đi trước khác giới, là không thể nào có thời gian đi mang bọn hắn đi tu tiên. Còn lại Tô Phủ chúng thiếu niên coi như không có linh tủy. Bị linh đan rửa một lần về sau. Linh tủy mở rộng. Trở thành giang hồ nhất đại tông sư đó là không có vấn đề gì cả. Coi như không muốn trở thành giang hồ nhất đại tông sư. Đầu óc linh quang. Đi đọc sách. Bên trong cái tiến sĩ đó cũng là dễ dàng. Kể từ đó, Tô Tiên Phủ tương lai trong vòng mấy năm nhiều hơn 10 vị giang hồ đại tông sư. Văn võ kiêm tu tiến sĩ. Cơ hồ là không có vấn đề gì cả. Tô Tiên Phủ chỉ sợ ít nhất phải nhiều hưng thịnh mấy trăm năm sao. Tô Trần cười khổ, hắn đều cảm giác mình làm được có hơi quá. Tô thì thế ra tại thế gian quá thịnh vượng. Chỉ sợ không còn là Ngô quận đệ nhất tục. Muốn trở thành giang nam đệ nhất vọng tục. Bất quá suy nghĩ một chút. Hắn lập tức liền muốn đạp vào cảnh giới hóa thần. Giới này chí tôn. Ngạo thế điện ngọc. Làm việc hà tất lo lắng nhiều như vậy. Trung thổ đại lục ngũ đại tiên tông, xem ở nàng trên mặt mũi, đối Tô Tiên Phủ cũng sẽ trông nom một thoáng. Thế gian cũng tốt, tu tiên giới cũng được, không ai dám đi động Tô Tiên Phủ. Tô Trần ở quê hương chờ đợi nửa tháng, không sai biệt lắm cũng nên đi. Hắn tiếp đó, muốn đi một chuyến Bồng Lai tiên tông. Không chỉ là nắm mấy tên Tô thị đệ tử mang tới. Chính hắn cũng muốn lựa chọn một cái nơi thích hợp. Dùng hóa thần linh dầu. Bế quan 1-2 năm. Toàn tâm trùng kích cảnh giới hóa thần. Càng nghĩ Bồng Lai tiên tông thần sơn, ngày xưa Khương Đông Nhiễm bế quan chỗ có chút thích hợp hắn bế quan. Tại Bồng Lai tiên tông trên ngọn thần sơn. Hóa thần độ kiếp phi thăng. Thiên hạ tu sĩ đều sẽ đem Bồng Lai tiên tông. Coi là trung thổ đệ nhất tiên tông. Đây cũng là hắn đưa cho Bồng Lai tiên tông một kiện đại lễ. Tô Trần từ 50-60 năm trước, rời đi Bồng Lai tiên tông, đã thật lâu không có trở về. Hắn suy nghĩ một chút. Sớm cho Bồng Lai tiên tông trưởng lão điện. Đệ tử điện. Cắt phát một đạo truyền âm phù lục. Cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Nói chính mình sắp trở về tông môn, cũng sẽ mang hai tên Tô thị đệ tử đi qua bái nhập tông môn. Sau nửa tháng, lục đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, bay về phía xa xôi Bồng Lai tiên tông. Chính là Tô Trần, A Nộ, Đào Yêu cùng Trang Lục Y, Giải Phách, Hà Nhẫn các loại. Còn có hai tên Tô phủ thiếu niên Tô Đông Phá, Tô Tây Phá hai huyên đệ. Cái kia hai tên Tô phủ thiếu niên khẩn trương đứng tại Giải Phách Yêu Vân bên trên. Tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn tại Tô Tiên Phủ là bàng chi. Địa vị. Thế nhưng tẩy xong về sau phát hiện thân có linh tủy. Đã đạp vào luyện khí sơ kỳ cảnh. Ngự kiếm phi tiên phi thiên độn địa tiên nhân quả nhiên là phi phàm vô cùng. Bọn hắn muốn đi Bồng Lai tiên tông. Tu tiên. Bá ca. Ngươi là tu vi gì a, ta lúc nào cũng có thể giống như các ngươi phi thiên nhập địa nhẫn huyên. Ngươi làm sao như thế, thấp trên tay ngươi này hai cái cốt đao là trời sinh sao, ta ngày ngày ăn tôm. Tôm làm sao giải ngươi lớn như vậy. Hai người bọn họ mới đầu đối Giải Phách cùng Hà Nhẫn hết sức kính sợ. Biết Giải Phách cùng Hà Nhẫn là Tô đại tổ yêu tướng về sau. Liền đối bọn nó không nữa e ngại. Líu xíu hỏi không ngừng. Giải Phách phiền phức vô cùng, lỗ tai đều nghe lên vết chai tới. Hết lần này tới lần khác còn không thể hù dọa bọn hắn. Hai người các ngươi làm sao lên cái này quái tên, cha ta hy vọng ta Đông Phá Đông Di. Em ta Tây Phá Tây Mạn. Đại sát tứ phương chúng ta đi tu tiên. Xem ra là có hy vọng. Bồng Lai tiên tông đệ tử điện. Một tên phụ trách trưởng quản nội môn, ngoại môn đệ tử đăng ký trúc cơ cảnh lý chủ quản, khêu đèn đêm đọc. Hắn một trong tay cầm một tấm truyền âm phù lục. Một tay lật xem một quyển thật dày đệ tử sổ ghi chép. Thật sâu nhíu mày. Hắn tiếp quản đệ tử điện đã hơn 30 năm. bản môn thường xuyên làm nhiệm vụ luyện khí. Trúc cơ đệ tử đại bộ phận đều biết. Tu Trần người này là ai? Không có chút nào ấn tượng. A Lý chủ quản lật xem bản môn tu sĩ sổ tay, không tìm được Tô Trần danh hiệu. Đoán chừng là một vị nào đó cực ít làm nhiệm vụ. Lâu dài bế quan trúc cơ tu sĩ đi này, người làm sao không hiểu quy củ như vậy, chưa trải qua bất luận một vị nào kim đan trưởng lão cho phép. Tự tiện hướng trong tông môn dẫn người. Lý chủ quản có chút tức giận. Bồng Lai tiên tông dạng này vạn năm tiên tông quy củ rất nhiều. Từng cái tiên thành từ bên ngoài đến luyện khí tu sĩ nhất định phải nghiêm ngặt sát hạch. Mới có thể bái nhập tông môn. Luyện khí đệ tử không có quyền lợi gì, chỉ có thể làm nhiệm vụ. Bản môn trúc cơ tu sĩ chỉ có thể dẫn tiến, nhưng cũng không có quyền quyết định. Chỉ có kim đan trưởng lão mới cho phép trực tiếp đối ngoại thu đồ đệ, dẫn người tiến vào tông môn. Nhưng là bây giờ Bồng Lai tiên tông kim đan trưởng lão bên trong, mỗi một cách đều nắm chắc, tuyệt đối không có Tô Trần cách này người.